Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 261, khắc chế. Bố Tự Du đi rồi, Kim Phi Giao bắt đầu cuộc sống trong sơn động. Cỏ dại trong dược điền đã quá cao, tuy nhiên việc xử lý Kim Phi Giao ném hết cho đại nữ làm, còn nàng sau khi tính số lượng yêu đan, tính ngày liền bế quan. Nàng chuyên tâm bế quan, mặc kệ mập mạp và đại nữ, hai chúng nó đào ra một đường hầm bên trong sơn động, biến nhỏ lại rồi chui ra ngoài chơi. Ngày ấy nhìn bố Tự Du liệp sát đông chi điểu mà Kim Phi Giao cảm thấy xấu hổ vì mình đã một thời gian dài không hề tu luyện cho ra hồn. Từ lúc biết chỉ cần ăn là có thể tăng tu vi và linh lực, nàng liền đem thời gian tu luyện để ngủ, ăn, chơi. Hiện tại nhớ lại nàng cảm thấy thật sự quá kỳ quái, đã chỉ cần ăn là có thể đề cao tu vi, nếu nàng lại ngồi xuống tu luyện vậy không phải sẽ tăng lên nhanh hơn sao? Sau khi nuốt nguyên anh, linh lực trong cơ thể đã tràn đầy, chỉ cần đánh sâu vào một phen, việc tiến giai đến kết đan trung kỳ là việc phi thường thoải mái. Vì thế, Kim Phi Giao đóng cửa nhà cỏ, chuẩn bị nếu không đến kết đan trung kỳ sẽ không ra. Mà ở nội thần giới, chiến tranh giữa hai giới nhân, ma cũng bắt đầu từ sự kiện Tam Chi Thành mà chân chính bạo phát. Tu sĩ hợp thể kỳ đã độ thiên giới cả, có một, hai người chưa đi cũng là cả ngày thiên lôi quanh đỉnh, không thể tham dự chiến tranh. Mấy lão nhân luyện hư kỳ thì tiến hành chỉ huy, mục đích chính của bọn họ là mấy nơi có vũ lôi thạch và tử lôi trúc. Việc này tự nhiên không thể để tu sĩ bên dưới biết, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng chỉ nghĩ rằng bọn họ đang tranh đoạt địa bàn và tài nguyên mà thôi. Tu sĩ Hóa Thần kỳ là chủ lực của trận chiến, tự nhiên là hiểu nhất thanh nhị sở tâm tư của đám lãnh đạo luyện hư kỳ. Độ thiên giới, kỳ thực là một nơi khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Đinh Trác nhìn hai tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ ngồi trước mặt, nhàn nhạt nói, chuyện này ta không tiện nhúng tay, mấy lão quái hợp thể kỳ bên ma tộc đều không có động tĩnh, ta không thể vì chút chuyện liền xuất thủ tương trợ. Đinh tiền bối, nếu khu vực có tử lôi trúc và vũ lôi thạch bị ma nhân chiếm lĩnh, chúng ta sẽ không thể nộp lên những thứ ngươi yêu cầu. Trong hai gã tu sĩ luyện hư, một gã có diện mạo bình thường nhưng khí chất bức người, một gã khác trắng trẻo mập mạp, lời này là do tên tu sĩ trắng mập nói ra. Đinh Trác lạnh mắt nhìn lướt qua hai người bọn họ, hai người này nhất thời cảm thấy bản thân lâm vào một vùng trống rỗng, sát khí âm hàn tận xương bủa vây khiến bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải ta tiến giai bất ngờ, ta còn cần các ngươi sao? Mới chút việc nhỏ đó mà đã muốn ta xuất đầu, không phải là các ngươi cảm thấy bản thân cũng đã luyện hư kỳ, thay vì lấy những thứ đó giao cho ta thì giữ lại để sau này tự mình dùng đấy chứ? Đinh Trác từ từ nói. Ngay cả dưỡng hồn thú bên người hắn cũng phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, bất mãn với hai người bọn họ. Tiền bối nói đùa rồi, chúng ta đâu có ý nghĩ như vậy. Chỉ là lần này Lan bị thả ra, việc này có ảnh hưởng rất lớn với chiến sự. Hơn nữa, bây giờ lại thêm một gã hồng, ma nhân hóa thần kỳ, một người thành quân, khiến chúng ta thực đau đầu. Xem ra không cống là không được, nhưng hai người bọn họ vẫn muốn tranh thủ một chút ưu việt. Đinh Trác hơi hơi cau mày. Nếu lần trước không phải vì giúp các ngươi, ta cũng không phải ở lại nơi này. Tuy độ thiên giới không dễ chịu nhưng lôi điện cũng không nhiều như ở đây. Kết quả thì sao? Mới được không bao lâu, các ngươi đã để Lan trốn thoát, nói với ta việc này chẳng lẽ còn muốn ta đi ra bắt hắn lần nữa sao? Hai gã tu sĩ luyện hư kỳ không hé răng, trong lòng lại thầm oán, ngươi năm đó tu vi cao hơn hắn một cấp mà cũng chỉ có thể vây khốn hắn, không giết được. Hơn nữa, ngươi ở đây căn bản là không thể quay về độ thiên giới, liên quan gì đến chúng ta? Rõ ràng là ngươi lấy được thứ tốt ở chỗ Lan ma đầu, vô tình tiến giai đến hợp thể kỳ, còn chưa kịp chuẩn bị tốt mới mạnh mẽ ở lại chỗ này, cả ngày họa hại chúng ta, không biết đã phải cống cho ngươi bao nhiêu thứ rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hai người bọn họ không dám nói ra, bọn họ biết Đinh Trác cũng không phải là thiện bối gì. Để thoải mái nuôi lớn dưỡng hồn thú mà lừa gạt người Hoa gia đưa nó đi, hiện tại thì hay rồi. Không biết ai đã đưa nó an toàn trở lại. Đinh tiền bối, nếu không ra tay thì có thể chỉ một đường tất thắng không? Hai người bọn họ nghĩ nghĩ rồi hỏi. Các ngươi không tới Nam Phong Linh giới chọn người sao? Hẳn là bọn họ cũng rất có hứng thú với nơi này. Đinh Trác đột nhiên gợi ý. Lời này của hắn khiến hai gã tu sĩ luyện hư kỳ hít vào một hơi. Nam Phong Linh giới là chỗ nào chứ? Nơi đó tất cả đều là thổ phỉ cường đạo. Nói là linh giới nhưng thật ra đó chỉ là một vùng đất cằn cỗi bên cạnh linh giới, rất nhiều tà tu không có chỗ nương thân ở linh giới đều tụ tập tại nơi đó. Thế mà cuối cùng chỗ đó lại càng ngày càng phát triển lớn mạnh, bình thường đề phòng bọn họ còn không kịp, làm sao có thể dẫn sói vào nhà? Tà tu ở Bắc Thần Linh Giới so với tà tu ở Nam Phong Linh Giới quả thực chính là tiểu hài tử nghịch bùng, không đáng giá nhắc tới. Do nhân tộc luôn đề phòng bọn họ cho nên những đảo nổi ở thần cấp giới mới không bị bọn họ xâm chiếm, giờ nếu cho bọn họ đi vào thì chỉ sợ sẽ giống như con rệp, đuổi không được giết không xong. Thẩm Quang Kiệt và Tưởng Triết cảm thấy nghẹn khuất, cứ 5 năm lại phải cống nạp không ít tài liệu trân quý vào nơi này, tất cả đều là những thứ mà sau khi bọn họ tiến giai hợp thể kỳ có thể dùng được. Bọn họ ăn nói khép nép ở đây còn không phải là suy nghĩ cho mọi người sao, vậy mà thầm muốn chút ưu việt cũng không được. Việc giao bọn họ cho tà tu thế này mà hắn cũng làm ra được, thật sự là quá đáng giận. Nghĩ nghĩ, tên cáo già Đinh Trác này là không đáng tin, chỉ hy vọng hắn mau mau trở về độ thiên giới, hoặc là thiên lôi tới mãnh liệt một chút, trực tiếp đánh xuyên qua cái thạch động rách nát, đánh chết lão gia hỏa này đi. Nhưng trên mặt hai người bọn họ vẫn biểu hiện chút khó xử nói, Đinh tiền bối, không thể tìm Nam Phong Linh Giới hỗ trợ được, chúng ta trở về Bắc Thần Linh Giới điều nhân thủ thôi. Đinh Trác hơi cụp mắt xuống, lạnh nhạt đáp. Đi đi. Hai người ra khỏi Mộng Tuyền, trở về Song Lâu Thành nơi nhân tộc đang ở, kết quả cuối cùng vẫn là không đi nhờ người Nam Phong Linh Giới. Tu sĩ nhân tộc mất Tam Chi Thành, sau đó trong chiến sự không đánh mất tòa thành nào nữa, hai bên chậm rãi hình thành thế giằng co, một lần liền hơn 5 năm vẫn không có gì tiến triển, mọi người bắt đầu nhàm chán, có vài tu sĩ cao giai bắt đầu lấy danh nghĩa tuần tra để du đảng chung quanh làm việc tư. 5 năm này Kim Phi Giao không hề bước ra khỏi tiểu đảo nội một bước. Đại bộ phận thời gian đều dùng để tu luyện và học tập ma thể trúc hình pháp. Nếu không tu luyện cho tốt thì nàng sẽ phiền toái to. Lần trước cướp cái nguyên anh lại dùng minh hỏa độn, đừng nhìn nàng giống như không có chuyện gì, kỳ thực lúc đó xương cốt toàn thân đau đớn đến mức nàng nghĩ mình sẽ chết. Hiện tại nàng ngồi trong nhà tranh, toàn thân lóe ra hắc quang, mỗi đốt xương dưới da thịt đều lóe hắc quang, hiển nhiên đã cứng rắn vô cùng, cả cơ thể đã biến thành pháp bảo hạ phẩm. Đương nhiên, ngón tay giữa bên phải của nàng đã là linh bảo trung phẩm, nếu muốn toàn thân biến thành linh bảo trung phẩm thì nàng còn kém xa lắm. Tuy nhiên, cuối cùng dùng minh hỏa là không thành vấn đề, hơn nữa ngón tay có thể đối kháng với pháp bảo, nếu như toàn thân tu luyện thành thượng phẩm hoặc cực phẩm pháp bảo, Kim Phi Giao thật không biết phải hình dung như thế nào. Lúc không có linh thạch liền bẻ một cái xương sườn đi bán, xương sườn có thể làm phi kiếm. Nhưng Kim Phi Giao lại có chỗ không rõ, nàng tu luyện ma thể trúc hình pháp là để cường tráng thân thể. Hẳn là không có chút quan hệ nào với thao thiết. Dù sao đó cũng là kim đan, muốn có hiệu quả cũng phải là do công pháp gia tăng thần thức và linh lực, nhưng mỗi lần nàng tu luyện ma thể trúc hình pháp là nàng lại nhìn thấy toàn thân thao thiết cũng phát ra hắc quang giống như đang tu luyện. Nghĩ thế nào cũng không ra, Kim Phi Giao chỉ cho là ma thể trúc hình pháp cũng có hiệu quả với kim đan. Một công pháp mà có thể có hai loại hiệu quả, thật đúng là bớt việc chiếm tiện nghi. Điều đáng vui mừng là sau khi nàng ăn kim đan của hai thiếu nữ ma tộc đã thuận lợi tiến giai đến kết đan trung kỳ. Vận may của Kim Phi Giao luôn rất tốt, người khác tiến giai nhất định phải tu luyện đến đại viên mãn, sau đó dùng các loại đan dược để tiến giai. Còn nàng thì chỉ cần ăn là linh lực sẽ chồng chất, cuối cùng mạnh mẽ nuốt hai viên kim đan là lập tức tiến giai kết đan trung kỳ. Loại tiến giai không chút cảm giác thành tựu này còn không khiến Kim Phi Giao cảm thấy hạnh phúc bằng việc được ăn no nê. Nhàn rỗi không có việc gì. Nàng lấy phi thảm vừa bẩn vừa cũ ra. Cái thảm này đã theo nàng trăm năm, tuy tốc độ không nhanh nhưng lại được cái rộng rãi, bay cũng vững chắc. Điều thiếu sót duy nhất là trên đó không có gì cả, nếu có thêm mái thì sẽ tốt hơn. Nhưng Kim Phi Giao không phải không có cách, không có nóc thì thêm nóc. Nói là làm, nàng dùng da và xương thú để luyện chế một cái ô to, trên mặt ô màu trắng còn vẽ đầy cánh hoa màu hồng nhạt đang tung bay. Nhớ lại mấy cái gối và nệm giày mềm mại trong nhà Hoài đại nhân, Kim Phi Giao cũng bắt chước làm vài cái. Cuối cùng, nàng luyện chế lại phi thảm, tất cả những vết bẩn đều biến mất, phi thảm mới tinh như ban đầu. Sau đó, nàng ném cả ô lẫn đệm vào chân hỏa, dính lên phi thảm, nếu không thì không thể cố định chúng trên phi thảm được, chỉ cần bay lên là sẽ rơi hết xuống. Xử lý xong pháp bảo dùng thay đi bộ, Kim Phi Giao muốn xử lý thứ quan trọng nhất, thông thiên như ý. Khối thông thiên như ý bị rạn nứt đã nhuận dưỡng xong, Kim Phi Giao ném bọn nó vào trong chân hỏa luyện chế, sau đó lấy mảnh kim triền ti ra. Nói là một mảnh nhưng thật ra nó chỉ to bằng ngón tay, nếu kéo dài ra thì cũng chỉ đủ làm hai cái dây tơ vàng buộc tóc. Tuy nhiên, chỉ cần ngần ấy là đủ rồi. Kim Phi Giao ném kim triền ti vào chân hỏa, dưới sự thiêu đốt của chân hỏa, kim triền ti hóa thành một thứ chất lỏng màu vàng. Sau đó, nàng dè dặt cẩn trọng dung nhập kim triền ti vào thông thiên như ý. thông thiên như ý trong suốt mang theo một chút huyết sắc lại thêm mấy đường tơ màu vàng, trông như một bức tranh, phi thường xinh đẹp. Điều này làm cho Kim Phi Giao nhớ tới một loại đá không đáng giá tiền, điểm đặc biệt duy nhất là có chứa tơ vàng. Tuy đã gia nhập thêm kim triền ti nhưng như vậy khẳng định sẽ có tạp chất, kim cương ngọc lấy được từ biệt viện của Lan Ma Đầu trở nên cực kỳ hữu ích. Người khác luyện chế pháp bảo cũng chỉ ném vào một lượng kim cương ngọc bằng một viên đá nhỏ là cùng, nhưng Kim Phi Giao lại hào sảng ném hẳn một khối to bằng nắm tay. Đợi thông thiên như ý tân sinh, uy lực đã lớn hơn trước kia rất nhiều, vừa biến ảo tinh tế lại không dễ dàng hư hao. Nhìn tu vi bản thân và pháp bảo, còn có minh hỏa dùng thế nào cũng không lo bị gãy xương, Kim Phi Giao rất đắc ý, mặc dù ở thần cấp giới nàng vẫn ở tầng tu vi thấp nhất nhưng cuối cùng vẫn lợi hại hơn trước kia. Đột nhiên, một ly trà được đưa ra trước mặt nàng, thiếu chút nữa khiến Kim Phi Giao phát hoảng. Đợi sau khi thấy rõ người bưng trà, Kim Phi Giao thở nhẹ một hơi, cầm ly trà trên khay, nói, con rối thuật của Hùng ca thật sự đáng sợ, sau này ta phải nhớ kỹ mới được, để khỏi phải bị dọa. Người bưng trà chẳng phải đại nữ mà là một nữ hài thanh tú đáng yêu tầm 15, 16 tuổi, mặc một bộ váy dài. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện nàng vẫn có chỗ khác với người thật. Mái tóc đen kỳ thực được làm từ lông thú màu đen. Làn da thì Kim Phi Giao phải lục túi càng khôn vài lần mới tìm được một miếng da thú mà nàng không thể nhớ nổi là thú gì, màu sắc không khác lắm với da người, tuy hơi thô hơn nhưng vẫn còn hơn không có. Còn đôi mắt xinh đẹp có thể chuyển động kia là do Kim Phi Giao thuận tay giết một con yêu thú nhỏ mà có. Những thứ đó nghe qua cũng không phải là thứ gì đáng yêu, cùng với xương thú đã được mài qua, vậy mà Kim Phi Giao cũng luyện ra được một con rối giống người. Mặc quần áo cho nàng xong, lại rót thần thức vào trong con rối theo phương pháp trong ngọc giản, con rối này liền bắt đầu chuyển động. Nhìn con rối thiếu nữ quét dọn tiểu đảo nổi, chăm sóc dược điền, giặt quần áo, nấu cơm theo mệnh lệnh trong tia thần thức mà nàng chỉ cần rót vào một lần duy nhất, Kim Phi Giao cao hứng muốn chết. Tuy làm vẫn chưa tốt lắm nhưng cuối cùng cũng không cần người khống chế, tự mình làm việc. Do phải chăm sóc cho con kiến giáp tinh vô dụng kia, Kim Phi Giao lại làm ra một con rối nữa. Hai thiếu nữ xinh đẹp cứ thế làm việc không nghỉ ngơi trong tiểu đảo nổi. Để bớt việc, Kim Phi Giao gọi con rối buộc tóc bằng dây màu xanh là tiểu lục, buộc dây màu hồng là tiểu hồng. Do nàng nhiều năm cũng không dùng trang sức gì nên con rối cũng chỉ có thể khốn cùng như nàng. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ bởi vì quên mất trên đảo còn có hai người như vậy mà bị các nàng dọa nhưng lại là giải phóng sức lao động cho đại nữ. Hiện tại nó cũng không làm việc, cả ngày theo mập mạp đi ra ngoài theo cái động nhỏ, hôm nay bắt một con yêu thú. Ngày mai nhặt ít giả quả, hoàn toàn sa đọa thành ăn chơi trác táng. Sử dụng hai con rối này thật thoải mái, trên đảo gọn gàng ngăn nắp. Con kiến giáp tinh kia cũng không chịu thua kém mà kéo ra khối linh thạch trung phẩm đầu tiên, sau đó thì cứ 10 ngày nửa tháng sẽ kéo một khối, cũng coi như tiến thêm một bước so với trước kia. Thật ra Kim Phi Giao đã sớm cảm thấy bản thân thật nhàm chán. Nuôi kiến giáp tinh thuần túy chỉ là một việc có thể làm nhưng không cần thiết, thế nhưng nàng vẫn cứ nuôi. Dù sao nó cũng không cần nàng chăm sóc, có ai ngại linh thạch nhiều đâu. Thư thái thì thư thái nhưng vẫn có một chỗ không tốt, đó là vô dụng. Ngoài việc làm người hầu làm việc vặt vãnh ra thì hai con rối này không có chút sức chiến đấu nào. Trong ngọc giản cũng có ghi vài con rối có sức chiến đấu nhưng cổ linh tâm kia là cái gì? Thứ này Kim Phi Giao chưa từng nghe nói đến, càng không nói đến chuyện tìm được nó về để luyện hóa con rối biết chiến đấu. Uống một ngụm trà, Kim Phi Giao chật lưỡi. Chua chua ngọt ngọt, không biết lại bị đại nữ thả cái gì vào rồi. Không đợi nàng uống xong, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, sau đó nham thạch trên trần đồng ào sụp xuống, đá vụn rơi lả tả vào quang hoàng bên ngoài tiểu đảo nổi. Kim Phi Giao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào theo chỗ đá sụp khiến nàng phải nheo mắt. Đợi đến khi nhìn rõ, cả ngọn núi đã sụp hết xuống, tiểu đảo nổi lộ ra ngoài, mà trên tay Kim Phi Giao vẫn còn cầm ly trà, đại nữ và mập mạp cũng há mồm nhìn trời. Tiểu Hồng và Tiểu Lục vẫn đi tới đi lui làm việc trên đảo. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Một tiếng gầm như tiếng sấm vang lên trong không trung, chấn cho màn nhĩ của Kim Phi Giao rung lên. Nàng cẩn thận nhìn lên, trên không trung có một gã tu sĩ mặc kim giáp sáng rọi cơ hồ còn chói mắt hơn cả vầng thái dương phía sau hắn. Kể cả không thấy rõ người, Kim Phi Giao cũng minh bạch, người này không có hảo tâm gì, chẳng phải là đánh sập nhầm ngọn núi của mình. Nàng dẫn mập mạp và đại nữ lao ra khỏi tiểu đảo nổi, xoay tay thu tiểu đảo nổi lại. Bên trong đó đã có Tiểu Hồng và Tiểu Lục chăm sóc, nàng không cần phải lo lắng. Sau đó, Kim Phi Giao híp mắt nhìn tu sĩ trên không trung, tu vi nguyên anh sơ kỳ, dáng người cực kỳ khôi ngô. Toàn thân mặc kim giáp chói mắt, ngay cả đầu cũng đội kim khôi, tay cầm long chù y. Cây chù y dài 3 thước, hồng quang chớp động như dung nham, rất xứng với trang phục toàn thân hắn, nhất thời khiến người khác cảm thấy nóng bức khó chịu. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao coi như khách khí hỏi, vị tiền bối này, có phải ngươi đang tìm yêu thú gì không? Đập hỏng động phủ của ta cũng không sao, cái chính là đừng có ngộ thương người khác. Ai ngờ, tu sĩ nóng rực kia cầm long chù y chỉ vào Kim Phi Giao, hùng hổ nói, yêu nghiệt, ta đặc biệt tới đây tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Kim Phi Giao mở miệng hỏi, đưa mắt đánh giá bốn phía, phát hiện người này tới một mình, không có ai giúp đỡ, lá gan liền lớn hơn rất nhiều. Ngày đó ở Tam Chi Thành ngươi đã nuốt Nguyên Anh trước mặt mọi người, chính là tà tu mà nhân tộc không thể chứa chấp. Ta khổ tìm ngươi 3 năm là vì trừ bỏ ngươi, thanh lý môn hộ thay cho giới tu sĩ. Tu sĩ kia đúng là nhiệt tình như lửa, chỉ nói chuyện không mà Kim Phi Giao đều có thể thấy nhiệt khí đập vào mặt. Nếu thế thì quá nhàn, tự coi mình là anh hùng, bỏ thời gian 3 năm đi tìm nàng còn không phải là vì thao thiết. Kim Phi Giao bất đắc dĩ nói với hắn, tiền bối, ta không biết ngươi. Chẳng lẽ tu sĩ Nguyên Anh kia là người quen hoặc là thân thích của ngươi? Ngươi bỏ 3 năm đi tìm ta có phải là quá lãng phí sinh mệnh không? Hừ, yêu nghiệt không cần nói nhiều. Ta sẽ cho ngươi chết được rõ ràng. Ta chính là Xích Viêm Vương Nguyên Mãnh, hôm nay ta đến để đưa ngươi quy thiên khi thao thiết chưa kịp trưởng thành. Nguyên Mãnh trợn trừng mắt, toàn thân đại phóng kim quang. Nguyên Mãnh. Kim Phi Giao nghiêng đầu nghĩ, đây không phải là tên đứng đầu linh chiến bản sao? Nghe nói tính cách táo bạo, lại thích bên vực kẻ yếu, chuyên lấy công pháp thuần dương của mình đi phá công pháp âm lãnh tà môn, không ít ma tộc đã chết trên tay hắn, hơn nữa nghe nói người này rất lợi hại. Làm sao ngươi biết ta ở trong này? Kim Phi Giao biết chắc chắn có không ít người đi tìm nàng, nhưng nàng cũng cảm thấy mình ẩn náu khá tốt, không hiểu sao hắn lại tìm được. Hừ, Thái Dương Điểu của ta có thể tìm được hết thảy tà khí, kể cả ngươi ở trong núi, chỉ cần thao thiết còn ở trong cơ thể ngươi là ta có thể tìm được. Lúc Nguyên Mãnh nói chuyện, một con chim như được tạo thành từ lửa bay ra, vòng một vòng trên không trung thị uy. Nghe nói người này là kẻ cuồng bạo lực, xuống tay với địch nhân chưa từng lưu tình, Kim Phi Giao cũng không nói thêm gì với hắn nữa mà là muốn tìm cơ hội chạy trốn. Tiến giai kết đan trung kỳ, mới vừa rồi còn tự cảm thấy mình rất tốt, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã phải đào vong. Kim Phi Giao phi thường khó chịu, chẳng lẽ không thể để vài tên kết đan kỳ tới cho ta phát uy một chút sao? Đột nhiên, Kim Phi Giao kinh hãi dõi mắt ra phía sau hắn, quát lớn, ngươi muốn làm gì? Nguyên Mãnh bị biểu cảm của nàng làm cho kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn thoáng phía sau, lại phát hiện không có gì. Bị lừa mà hắn còn tưởng rằng có ma tộc cao giai nào có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau. Quả nhiên, lúc hắn vội vàng quay đầu lại thì Kim Phi Giao đã hóa thành minh hỏa chạy đi. Trốn chỗ nào? Nguyên Mãnh vung long chù y, cả người hóa thành hỏa diễm xông ra ngoài. Hắn cũng dùng hỏa độn. Kim Phi Giao vội vàng cùng rót linh lực muốn bước lên. Trên người Nguyên Mãnh đột nhiên toát ra một ngọn lửa, đúng là Thái Dương Điểu vừa rồi. Nó kêu to một tiếng, mang theo một cổ hỏa diễm vòng theo hướng khác chặn đường Kim Phi Giao. Mắt thấy hỏa diễm truy kích phía sau biến thành hai, hơn nữa lại càng ngày càng gần, Kim Phi Giao đột nhiên dừng lại, xoay người. Nàng quay đầu, minh hỏa ngùn ngụt bốc lên trên tay, mang theo cực độ rét lạnh vọt tới Nguyên Mãnh. Còn Thái Dương Điểu bên này, Kim Phi Giao cũng ném thông thiên như ý ra, bổ về phía nó. Minh hỏa lao ra, trực tiếp đánh vào hỏa diễm trên người Nguyên Mãnh. Kim Phi Giao không cầu một chiêu tiêu diệt Nguyên Mãnh Nguyên Anh kỳ, chỉ hy vọng có thể đả thương hoặc ngăn cản hắn để nàng có thể chạy trốn. Minh hỏa lợi hại hơn hỏa diễm phổ thông mấy lần, chỉ cần chống lại được hỏa kia thì kể cả đối phương là tu sĩ Nguyên Anh thì hẳn là cũng có thể đối phó được một chút. Nghĩ thì hay, nhưng sự thật lại không giống như nàng nghĩ. Tiếng bùm bùm không ngừng truyền đến, chỗ minh hỏa và hỏa diễm giao tranh có vô số bông tuyết vẩy ra, sau đó dưới nhiệt độ cực cao mà hóa thành bạch khí. Kim Phi Giao phi thường kinh ngạc bởi vì dưới công kích của minh hỏa, tốc độ của Nguyên Mãnh vẫn chưa giảm bớt, vẫn duy trì tốc độ cực nhanh đón minh hỏa đâm tới. Trong nháy mắt, Nguyên Mãnh đã vọt tới trước mặt Kim Phi Giao, chỉ nghe thấy một tiếng va chạm, Kim Phi Giao đã bị Nguyên Mãnh hóa thành hỏa diễm trực tiếp đâm vào, bắn ra xa. Tuy rằng đã dùng minh hỏa kết xuất bông tuyết ra ngăn cản nhưng minh hỏa vốn có thể đông cứng mọi vật lại mất đi hiệu lực, thủng bằng bông tuyết giống như thủy tinh, biến thành một khối cặn bã, bị Nguyên Mãnh tung một quyền hỏa diễm là biến mất. Kim Phi Giao bị hỏa diễm của Nguyên Mãnh đánh trúng, mang theo một thân nóng rực đập xuống đất, kéo lê hơn trăm trượng. Ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng có minh hỏa lạnh vô cùng là không có địch thủ sao? Ta nói cho ngươi hay, tất cả mọi vật đều có tương sinh tương khắc, thân thể thuần dương và thái dương chân hỏa của ta chính là chuyên môn khắc chế loại hàng hỏa của ngươi. Trên bầu trời truyền đến tiếng cười đắc ý của Nguyên Mãn. Đồng tử Kim Phi Dao co rụt lại, lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 262, yêu danh lợi hỏa nhân. Edit, La Đít. Lắc người rũ hết đất đá trên người, Kim Phi Dao cúi đầu nhìn bàn tay bị thương, vết thương khá nặng, sau đó nàng nắm chặt tay, mắt lạnh nhìn về phía Nguyên Mãn trên cao. Minh hỏa thì thế nào? Với thái dương chân hỏa của ta thì loại người tu luyện đường ngang ngõ tắt như ngươi căn bản không đủ gây e ngại. Nguyên Mãn giơ lông chù y, đắc ý giào giạt cười nói. Từ sau khi tên Lan Ma đầu kia được thả ra, bất kể là hắn đi đến chỗ nào cũng nghe thấy người ta nhắc tới minh hỏa, khẩu khí và thần thái thể hiện rằng thái dương chân hỏa của hắn không bằng minh hỏa. Hôm nay hắn muốn giết chết minh hỏa, ngay cả thượng cổ mãnh thú thao thiết gì đó cũng giết chết luôn, để cho bọn họ nhìn xem. Dưới thái dương chân hỏa của ta thì minh hỏa hay thao thiết gì cũng đều là thứ vô dụng. Nguyên Mãn vung long chù y vù vù, nhe răng cười nhìn về phía Kim Phi Dao như nhìn cá thịt. Kim Phi Dao lặng lẽ thả mập mạp và đại nữ ra, sau đó nắm chặt tay, thông thiên như ý bay vút ra, hợp hai thành một, tạo thành một thanh đao hình trăng tròn. Đi! Thanh đao tròn vèo một cái bay ra ngoài, lưỡi đao lóe lên ánh sáng rét lạnh đánh về phía Nguyên Mãn, còn nàng thì theo sát phía sau, giơ nắm tay lên xông đến. Nguyên Mãn huy vũ long chù y, một con rồng bằng lửa đỏ liền tung ra, há cái miệng rộng cắn thông thiên như ý và thái dương chân hỏa vừa chạm vào nhau, Kim Phi Dao lập tức cảm giác được linh khí bức người, quả nhiên là không giống bình thường. 8. Không thể cứng đối cứng, nàng liền hét lớn một tiếng, thông thiên như ý lập tức mở ra, hóa thành 12 thanh đao nhỏ, tránh qua công kích của con rồng thái dương chân hỏa, xoay tròn bay về phía Nguyên Mãn. Thông thiên như ý bổ vào Nguyên Mãn. Còn xích viêm cự long của Nguyên Mãn lại lao thẳng đến Kim Phi Dao. Thấy 12 thanh đao thông thiên như ý lóe hàng quang bay tới, toàn thân Nguyên Mãn hóa thành hỏa diễm đỏ rực, đao trăng tròn liền soàn soạt bay xuyên qua thân thể hắn. Mà xích viêm cự long vẫn thẳng tiến về phía Kim Phi Dao, nghĩ đến việc lúc trước minh hỏa của mình bị đối phương áp chế, Kim Phi Dao chỉ có thể dùng minh hỏa kết xuất một cái hắc tinh thuẫn ngăn trở công kích thứ nhất của xích viêm cự long. Quả nhiên, dưới thái dương chân hỏa, hắc tinh tựa như khối băng bị tan chảy. Xích viêm cự long lập tức vọt tới trước mặt Kim Phi Dao. Kim Phi Dao quát lớn một tiếng, toàn thân nổi lên linh lực màu đen, cứng rắn nên đón xích viêm cự long. Thật sự là quá ngây thơ mới muốn dùng thân thể trực tiếp chống cự thái dương chân hỏa của ta. Nguyên Mãn hừ lạnh một tiếng, cười nhạo. Thái dương chân hỏa của hắn là sử dụng dương hỏa kinh quanh năm suốt tháng hấp thụ ánh sáng mặt trời mà tích tụ thành. So sánh với minh hỏa tự nhiên sinh ra từ thi thể, nguyên thần. Hồn phách này thì càng thêm gian khổ. Hơn nữa, phối hợp với dương hỏa kinh, uy lực của thái dương chân hỏa càng lớn, tu đến nguyên anh kỳ, nếu thả ra toàn bộ thái dương chân hỏa thì có thể thiêu hủy trăm dặm thổ địa, uy lực như thần trợ. Đã có không biết bao nhiêu tu sĩ bị thiêu thành tro tàn dưới xích viêm cự long thái dương chân hỏa rồi, nói vậy thì hôm nay cũng là như thế. Thao thiết dù có lợi hại hắn cũng muốn biến nó thành một con chó nhỏ bị thiêu trụi lông. Đang lúc hắn đắc ý thì một bóng người đột nhiên thoát ra khỏi xích viêm cự long, tàn ảnh chợt lóe, xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó, chỉ thấy một quyền đầu lao thẳng tới mặt hắn, nắm tay nhìn như lực đạo không lớn lắm trùng trùng nện trên mặt Nguyên Mãn. Nguyên Mãn chưa kịp hóa thân thể thành hỏa diễm đã bị trọng quyền mang theo linh lực của Kim Phi Dao đánh trúng quai hàm. Hắn cảm thấy mắt hoa lên, đầu bị chấn động, trong miệng cũng thấy màng mặn, hắn bị nàng đánh cho phun máu. Tóc Kim Phi Dao đã bị lửa đốt cháy không ít. Trên mặt cũng đen xì xì, rất nhiều chỗ bị thương. May mà nàng mặc bộ đồ ngân tinh của Hải Lam Âm, đây là pháp bảo thượng phẩm, sau khi bị Kim Phi Dao tịch thu thì không trả lại cho nàng nữa. Tuy Hải Lam Âm thấp hơn nàng nhưng Kim Phi Dao vẫn mặc bộ quần áo này ở bên trong. Lúc này nhờ phúc của nó, cộng với đai lưng bạch linh phát huy tác dụng lúc mấu chốt, hai bảo vật phòng ngự cường đại giúp Kim Phi Dao chỉ chịu một vài vết thương nhẹ, nàng lao ra khỏi xích viêm cự long, đấm Nguyên Mãn một cái. Đánh một quyền vào mặt Nguyên Mãn xong, Kim Phi Dao không bỏ lỡ cơ hội tống thêm một tổ hợp quyền vào bụng, vào mặt hắn. Nàng còn nhấc chân đá mấy đá vào hạ bộ hắn, cuối cùng tung thêm một quyền vào yết hầu hắn rồi mới nhanh chóng lui ra ngoài. Tổ hợp quyền điện quang hỏa thạch của nàng chỉ tốn mất mấy giây, sau khi lui ra ngoài Kim Phi Dao phất tay,

nhìn biểu cảm phẫn hận của hắn, Kim Phi Giao cười nói, nếu đưa nguyên anh của ngươi cho ta ăn, ta sẽ suy nghĩ xem có nên nói cho ngươi biết không. Cứ như vậy mà làm Hồng tức giận bỏ đi. Bỏ qua đám ma nhân đang vây xem, Kim Phi Giao ngáp một cái, trong cửa cái gì chứ, kể cả có tặc tới thì ta cũng không thể kêu một tiếng. Kim Phi Giao phi thường tức giận, Thao Thiết vậy mà lại thừa dịp lúc đó để chạy ra, nàng đã đặc biệt trở lại Thức Hải để tìm Thao Thiết hỏi tội. Nhưng tên kia không biết là do bị thương quá nặng hay là đuối lý mà lần nào nàng vào cũng không tìm được. Rõ ràng dùng thần thức có thể cảm nhận được nó ở ngay trong Thức Hải, chỉ là trốn đi không gặp người mà thôi. Cũng không biết Mập Mạp và Đại Nữ có phải bị ăn luôn đương trường rồi không, thật tiếc cái túi càng khôn của ta, bên trong có rất nhiều thứ tốt, hiện tại thì không có gì nữa rồi. Nghe Hồng nói thì dường như nàng phải tiến giai đến Nguyên Anh kỳ mới có thể dùng thông thần quyết khống chế được Thao Thiết, đến lúc đó mới biến trở về hình người được. Hơn nữa, nghe nói là thông thần quyết đã sớm được đặt trong ma thể trúc hình pháp. Vừa nghĩ đến đây là Kim Phi Giao lại phát hỏa, ngươi muốn dạy thì cứ nói, giấu trong ma thể trúc hình pháp làm cái gì? Chẳng lẽ ta thực sự trước khi tiến vào Nguyên Anh kỳ đều phải trông cửa cho người này sao? Nhưng nghĩ lại thì, nếu như vậy, hắn sẽ phải nuôi ta. Ta không cần phải tự mình đi tìm yêu đan, dựa vào người này là được. Bây giờ lại đang là thời điểm giao chiến giữa hai tộc, hẳn là sẽ có rất nhiều kim đan và nguyên anh để ăn. Nghĩ đến đây, Kim Phi Giao lại cảm thấy trông cửa là một chuyện rất đứng đắn, hẳn là không khác gì với các đệ tử gác cổng ở các đại môn phái. Ngươi kêu hai tiếng đi, sao không lên tiếng? Lười chết người. Mau động đậy đi, chúng ta mang thịt cho ngươi đây. Còn bảo là Thao Thiết. Sao lại giống như lợn thế chứ? Thật là không thú vị. Tiền chết người. Kim Phi Giao nheo mắt, lười biếng nhìn một gã tu sĩ Nguyên Anh và hai tên tu sĩ kết đan kỳ đang đứng cách nàng chưa đầy năm bước. Một đám gia hỏa già như vậy rồi mà còn làm ra chuyện ngây thơ thế này. Vì thế, Kim Phi Giao ngồi dậy, há miệng ngáp một cái, dùng móng vuốt dụi dụi mắt. Nhìn bộ dạng ngây thơ khả cúc của nàng, ba gã ma nhân nở nụ cười. Đột nhiên, một trận kình phong đánh úp lại, Kim Phi Giao xuất kỳ bất ý tung một chưởng đánh văng ba người đi. Ba người miệng phun máu tươi, bay ra vài chục trượng, đập vào một căn nhà đá hai tầng khiến nó vỡ một mảng. Đập bay ba con ruồi bỏ đi rồi, Kim Phi Giao ngáp một cái, lại lười biếng nằm xuống. Mà trên lầu ba của căn nhà đá phía sau, Hồng và Lan vừa vặn nhìn thấy cảnh Kim Phi Giao chụp bay ba người, sau đó lại lười nhác nằm phơi nắng, Hồng không nhịn được nói, Lan đại nhân. Dường như nàng đã quen với cuộc sống như vậy. Hơn nữa cả ngày lại chỉ ăn mà không làm việc, lại còn muốn ăn chính, chúng ta trái lại phải đi hầu hạ nàng, có chút không đúng lắm chứ hả? Không phải là nàng có thể ăn yêu đan sao, sao chúng ta còn phải nướng thịt cho nàng? Thật sự quá phiền toái. Thao Thiết còn đang vị thành niên, ăn yêu đan chỉ có thể bổ sung yêu khí của nó còn thân thể vẫn cần phải ăn thức ăn. Nếu không thì sau này trưởng thành sẽ chỉ là một con hổ giấy có pháp thuật cường đại mà thôi. Lan nhìn nàng vừa ngủ vừa dùng đuôi đuổi ruồi, nếu không nói thì mặc cho ai nhìn thấy cũng không thể nghĩ rằng bên trong nó là thần trí con người. Tự hồ thấy nàng quá thư thái, Lan dừng một chút rồi nói, muốn bắt nàng làm việc rất dễ, chỉ cần mang đồ ăn ra dụ là xong. Ta thấy bộ dáng lười nhác của nàng là trong lòng lại tức giận khó hiểu, không bằng để ta khống chế nàng, như vậy nàng sẽ không chết mà còn có thể làm việc, không quấy rối người khác. Hồng nheo mắt lại, nở nụ cười xấu xa. Lan liếc hắn một cái, ta nói rồi, người này là của ta. Hồng lầu bầu, ta chỉ nói thế thôi mà, nếu ngươi không đồng ý thì thôi. Là một yêu thú có thể ăn có thể ngủ thật đúng là thoải mái. Nằm phơi nắng, Kim Phi Giao đột nhiên cảm nhận được cuộc sống sinh hoạt trước kia của Mập Mạp, nó đúng là quá nhàn hạ, sau này phải bắt nó làm thêm việc mới được. Trải qua cuộc sống này nàng mới biết được Mập Mạp thật đáng đòn. Có điều không biết hai gia hỏa này đã chạy đi đâu rồi, khó nói hiện tại đang tai họa A Bố. Đột nhiên, nàng cảm thấy mũi ngứa ngứa, mở mắt ra nhìn thì thấy Hồng đang ngồi bên cạnh, dùng một cành cây nhỏ chọc mũi nàng. Ngươi làm gì vậy? Có thể tự trọng một chút không? Bình thường thì vác vẻ mặt cao ngạo đáng đánh đòn, hiện tại lại làm bộ thiên chân khả ái cái gì? Qua bên kia chơi đi, đừng ảnh hưởng tới đại gia ngủ. Kim Phi Giao lườm Hồng một cái. Nhắm mắt lại không để ý đến hắn nữa. Đối với ma đầu tên Hồng này, Kim Phi Giao cảm thấy thực muốn hộc máu. Không biết người này có phải do Lan sinh hay không mà ngày thường cao ngạo vô cùng, mắt cũng đặt tận trên trán, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Lan là lập tức hồn nhiên như tiểu hài tử, đi theo hắn khắp nơi làm nũng. Kỳ quái là ma đầu mặt lạnh Như Lan cũng không ngại hắn, mặc hắn cả ngày đi theo sau mông. Kim Phi Giao không muốn để ý hắn nhưng Hồng lại muốn quan tâm Kim Phi Giao. Thấy Kim Phi Giao nhắm mắt không để ý mình, Hồng cầm cành cây chọc chọc vào mũi, vào mặt nàng. Do ăn quá nhiều nên cơ thể thao thiết rất béo, toàn thân mập mạp mềm mại, chọc vào rất thích. Ngươi nghe không hiểu sao? Ta bảo ngươi đừng có náo loạn. Kim Phi Giao đột nhiên nhảy chồm lên, một trảo đánh Hồng ngã ra, sau đó há miệng cắn. Thịt của tu sĩ hóa thần kỳ cứng rắn, đâu có dễ ăn như vậy. Kim Phi Giao tức giận cực kỳ, nếu không phải bị hạn quyển của Lan áp chế yêu khí thao thiết thì nàng đã sớm ăn Hồng rồi. Thấy không cắn được hắn, Kim Phi Giao vương lợi trảo lên cào rách trường bào của Hồng, cào cho nát bấy ra mới nhất thân thể nặng trịch ra khỏi người hắn, dùng đuôi đảo qua, quét Hồng ra ngoài. Đồ hỗn đản nhà ngươi, nếu không phải nể mặt Lan đại nhân thì ta nhất định lột da rút gân ngươi, lông để làm thảm, ngày ngày ta dẫm nát dưới chân. Hồng biết Kim Phi Giao bị hạng quyển vây khốn yêu lực nên mới dám treo chọc nàng. Nhưng không ngờ lại vẫn bị biến thành như vậy, hiện tại te tu ngồi dưới đất chỉ vào Kim Phi Giao, nghiến răng nghiến lợi mắng. Kim Phi Giao tự nhiên biết hắn không dám làm gì mình, nàng vẫn biết đạo lý cáo mượn oai hùng, nghi mặt hừ lạnh một tiếng với Hồng rồi lại lười biếng nằm xuống. Hồng! Hồng đại nhân, nơi này có quần áo, mời ngài. Hồng đang tức giận thì đột nhiên có một nữ tu sĩ kết đan kỳ đi tới, mặt đỏ tai Hồng ôm một bộ quần áo, ấp úng nói. Hồng đứng lên, nhướng mi đánh giá nữ tử trước mặt, nhìn đến nỗi tim nữ tử đập dồn dập. Chênh lệch tu vi và sự khác biệt địa vị khiến nàng có chút bất an dưới ánh mắt sắc bén của Hồng. Nhìn hắn đứng kính kính hở hở mà vẫn còn khoe khoang diện mạo và khí chất, Kim Phi Giao nhịn không được mắng, mông đều bị gió thổi, còn giả bộ cái gì. Hồng làm như không nghe thấy lời của nàng, cao ngạo nói với nữ tu sĩ không phải quý tộc kia, vậy ngươi đem quần áo về theo ta, hầu hạ ta mặc đi. Dạ. Thiếu nữ nhất thời cao hứng vạn phần, quyết định lát nữa sẽ cắt sừng đem tặng. Thiếu nữ ôm quần áo chạy theo Hồng, chuẩn bị theo hắn trở về hiến thân, Kim Phi Giao nhìn bóng lưng Hồng, nhàn nhã nói, ngựa đực. Hồng dừng bước, xoay người đi lại, hôm nay ta sẽ thay Lan đại nhân giáo huấn ngươi một chút. Kim Phi Giao cũng dựng thẳng lông toàn thân, tiếp gào với hắn, đại gia ta không phát uy, ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh. Đồ nam nhân cởi truồng nhà ngươi, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì là liêm sĩ. A, à, Hồng đại nhân, các ngươi đừng đánh nhau nữa. Thiếu nữ thấy hai người chuẩn bị đánh nhau chỉ biết lo lắng kêu lên. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 267, ta cho ngươi dựa vào. Edit. La Đít. Ánh nắng tươi sáng, những ngày làm linh thú thật sự rất thoải mái, chỉ cần ăn không cần làm, dù sao tu tiên cũng chỉ là vì có thể thoải mái sống lâu mà thôi. Kim Phi Giao lười biếng nằm, nhìn một gã ma nhân nguyên anh kỳ cách đó không xa đang dùng chân hỏa nướng một chim to sáu trượng. Loại chim này mùi vị rất ngon, chỉ là hơi to, lúc nướng phải cẩn thận hơn bình thường. Thấy lửa có vẻ quá lớn, Kim Phi Giao phe phẩy đuôi hô, tiền bối, lửa quá lớn. Hơn nữa bây giờ có thể nêm gia vị rồi, nếu không một lát nữa ăn sẽ không ngon. Ma nhân kia liếc nhìn nàng một cái, sau đó gọi hai tu sĩ kết đan kỳ bên người, hai người kia lập tức cầm đống muối và gia vị xếp thành núi ở một bên để nêm. Kim Phi Giao thì vui vẻ nằm sấp một bên quan sát, lo lắng xem lát nữa nên ăn chỗ nào trước. Nàng càng ngày càng thích ứng với thân thể này. Nàng đã nằm ở đây mấy tháng, yêu đan và thịt thú được cung cấp không ngừng không nghỉ. Kỳ lạ là ma nhân cũng không mang kim đan và nguyên anh nhân tộc tới, không biết là vì nguyên nhân gì, có lẽ do không dễ bắt hoặc là không muốn để nhân tộc phẫn hận. Tuy nhiên, có yêu đan và thịt thú là tốt rồi. Với hơn 1000 tên tu sĩ ma tộc kết đan kỳ cung cấp nuôi dưỡng, tu vi Kim Phi Giao vù vù tăng lên. Nàng vốn mới vừa tiến vào kết đan trung kỳ, nhưng thao thiết xuất hiện, đoạn thời gian nàng chìm trong ngủ say lại mơ màng tiến giai đến kết đan hậu kỳ. Kim Phi Giao vì sớm ngày tiến giai nguyên anh mà liều mạng ăn uống, mỗi ngày phải ăn đến bụng căng cổ trướng mới bằng lòng dừng lại. Tu luyện ma thể trúc hình pháp cũng đơn giản, dù sao nàng cũng không cần làm việc, lúc nào thích là có thể tu luyện. Sau khi con chim được nướng xong, Kim Phi Giao chén sạch chỗ thức ăn to hơn mình mấy chục lần rồi ôm bụng nằm dài dưới sàn, tiến hành hoạt động phơi nắng hàng ngày. Đột nhiên, một người đi tới, phá vỡ khoảng thời gian tốt đẹp của nàng. Lan đi tới trước mặt nàng. Nhìn trang phục của hắn thì tự hồ định xuất môn. Kim Phi Giao chẳng buồn đứng dậy, cứ thế dương mắt lên nhìn, cổ họng không rên một tiếng. Đi, theo ta ra ngoài. Lan nhìn nàng nói. Kim Phi Giao trầm mặt một lát, Lan đại nhân, ta ăn nhiều quá, không đi được. Lan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bụng nàng, sau đó xoay người sang bên cạnh nói, sau này không cần làm nhiều thức ăn như vậy, cho nàng lửng dạ là được. Ăn nhiều sẽ sinh lười, không biết nghe lời. Tiếng nói vừa dứt, Kim Phi Giao liền đứng phắt lên, vẻ mặt bất mãn nói, Lan đại nhân, ta đứng dậy được rồi. Chỉ là ta còn phải canh cửa, ta đi rồi nếu có tặc đến thì phải làm sao? Ngoài ngươi ra, nơi này không có ai giống tặc cả. Lan mặt không biểu cảm nói. Thật quá đáng, sao ngươi lại nói như thế, ta đi là được chứ gì? Lấy hạng quyển ra cho ta phải rời khỏi nơi này, quá thương tổn tự tôn. Kim Phi Giao đặt mông ngồi xuống đất, đầy bụng bất mãn. Lan đi về phía trước một bước, đá vào mông nàng, ngươi đã thành bộ dáng này rồi còn nói gì đến chuyện tự tôn. Ít nói lời vô nghĩa, theo ta đi mau. Ngao. Một cước này đau thì không đau nhưng lại khiến tâm tình người ta thật khó chịu, thực sự coi ta là thú trong cửa sao? Kim Phi Giao rít gào với hắn, tiếng gầm của Thao Thiết mang theo một trận cuồng phong. Lan giơ tay chặn trận cuồng phong lại nhưng chung quanh vẫn bị tiếng gào của nàng làm cho hỗn độn. Mọi người nhịn không được thở dài, thượng cổ mãnh thú đúng là lợi hại, nếu có thể mang cả tứ đại mãnh thú về thì còn có thể có địch thủ sao? Điều này đương nhiên chỉ là nghĩ thôi. Chưa nói đến chuyện tứ đại mãnh thú có thể xuất hiện đồng thời ở cùng một niên đại hay không, cho dù chuyện đó có xảy ra thì tự chủ có thể sống đến lúc mãnh thú trưởng thành hay không vẫn còn là vấn đề. Đợi Kim Phi Giao rít gào xong, Lan duỗi tay nắm lấy hạng quyển trên cổ nàng, một cổ ma khí liền tuôn vào. Hạng quyển sáng ngời, Kim Phi Giao cảm thấy toàn thân mềm nhũn, sau đó bị Lan kéo ra ngoài. Lần này người đi đúng là không ít, 12 trưởng lão thì đi một nửa, một người trong đó xuất ra một chiếc thuyền bách thú cốt, ném lên không trung liền biến thành trăm trượng. Một chiếc thuyền này chở theo 500-600 tu sĩ ma tộc, Hồng cũng ở trong số đó, vẻ mặt cao ngạo. Kể cả hắn thì trên thuyền này đã có hơn 1.000 người có sức chiến đấu. Không biết có phải bọn họ muốn đi tìm nhân tộc đánh nhau hay không, Kim Phi Giao coi như là linh thú của Lan, cũng bị kéo tới bên cạnh hắn. Lười biếng ghé vào vị trí bị mọi người chú mục, Kim Phi Giao chuẩn bị nhân cơ hội ngủ một giấc. Mắt vừa khép lại, nàng ngửi thấy được một mùi hương nồng đậm khiến nàng muốn hắt xì. Khó chịu mở mắt ra, Kim Phi Giao phát hiện một nữ ma đầu hóa thần kỳ đi tới. Nàng này cũng tóc đen, ăn mặc hoa lệ, thiếu chút nữa chọc mù mắt thú của Kim Phi Giao. Nhưng nhìn trái nhìn phải một chút, nơi này toàn là tu sĩ luyện hư kỳ, căn bản không có chỗ của nàng. Kim Phi Giao tự dưng nghĩ, người này tám phần là muốn tới khoe khoang phong tình hồng lấy lòng Lan ma đầu. Quả nhiên, nữ ma đầu kia đi tới, tươi cười ngồi xuống sạp của Lan, bày ra thân hình mê người, nũng nịu nói, Lan đại nhân, có thể cho ta mượn Thao Thiết chơi mấy ngày không? Hả? Lỗ tai Kim Phi Giao dựng đứng lên, mượn ta chơi. Lan không nói gì, chỉ ngồi ở sạp nhìn nàng, mà Hồng đứng cách đó không xa thì nhướng mày, trong mắt xẹt qua hung quang, trong lòng âm thầm mắng, đồ hồ ly, dám quấy rầy Lan đại nhân của ta. Thấy Lan không từ chối, thân mình nàng lại sáng lại gần hơn, Lan đại nhân, nếu không thì ngươi đổi cho ta đi, ta dùng ấu tử thôn thiên ép để đổi. Nói xong, nàng liền lấy ra một con nòng nọc dài 3 thước từ trong túi linh thú. Kim Phi Giao vốn đang muốn xem thôn thiên ép là cái dạng gì, có quan hệ thân thích với bọn mập mạp không thì thấy nàng ôm một con nòng nọc lớn ra, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên, nàng lập tức tỉnh ra, thôn thiên ép thì cũng là ép, ấu tử tự nhiên là nòng nọc. Nhìn con nòng nọc xấu xí vô cùng, chỉ có cái đầu với cái mồm rộng ngoác và cái đuôi dài loằng ngoằng, Kim Phi Giao tự nhiên thấy tức giận. Dám dùng cái thứ này để đổi ta, ít nhất cũng phải mang được con thôn thiên ép trưởng thành đến đây chứ. Đúng lúc này, Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy cấm chế trên hạng quyển buông lỏng, cả người tràn ngập lực lượng. Vì thế, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, vươn chân phải quét qua con nòng nọc và cả nữ ma đầu. Đối phương dù sao cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, vẫn kịp phản ứng với công kích bất thình lình của Kim Phi Giao, thân hình lập tức lùi ra sau. Mọi người chỉ nhìn thấy một mảnh nhỏ bay lên, một bóng đen bay qua khoang thuyền, nện lên cấm chế. Ấu tử thôn thiên ép kia còn chưa kịp mọc chân đã bị một trảo của Kim Phi Giao chụp chết. Sau đó, mọi người quay sang hướng Lan, liền phát hiện phần áo trước ngực nữ ma đầu bị Kim Phi Giao xé rách, lộ ra bố ngực trắng ngần bên trong, mà phía trên ngực còn có 5 vết cào không sâu lắm. Tuy dân phong của ma tộc khá phóng khoáng nhưng bị lộ ngực trước mặt mọi người thế này vẫn khiến nàng vô cùng tức giận. Nàng cũng là quý tộc, hơn nữa trưởng bối còn là trưởng lão, vậy mà lại bị mất mặt như thế, tất cả đều do con Thao Thiết này làm hại. Nàng một tay che ngực, đứng vụt lên, ma khí phun ra, trong mắt ngập tràn sát ý. Kim Phi Giao thu móng vuốt lại, đạp một cái nhảy lên sạp của Lang Ma Đầu, chen vào sau lưng hắn, giả dạng là một cái đệm. Nàng dịu ngoan như một con mèo nhỏ, thu móng vuốt, mở to mắt nhìn nữ ma đầu đang tức giận tận trời. Mai, đây là đệm của ta. Lan ngã người ra sau, tựa vào người Kim Phi Giao, nhàn nhạt nói. Mai ma đầu biến sắc, cắn môi không cam tâm đứng đó, cuối cùng quay đầu chạy ra khỏi đại sảnh khoan thuyền. Hiện tại không có chỗ nào để đi, nàng hắn là đi tìm một chỗ không người để thay quần áo thôi. Kim Phi Giao không ngờ Lan ma đầu lại có tiếng như thế, chỉ cần nói một câu đây là đệm của ta mà có thể đuổi người đi. Xem ra mình thật đúng là thành công, người này còn chưa tìm được đệm tốt lại ngại đòi ái tâm vân từ tay muội muội. Thấy đã không còn nguy hiểm, Kim Phi Giao cử động thân thể định xuống sạp, ai ngờ vừa động liền đụng phải ánh mắt Lan, Kim Phi Giao cảm thấy có vạn thanh lợi kiếm đâm vào người, toàn thân lạnh như kết băng. Sát ý thật mạnh. Nhìn chằm chằm vào mắt Lan, Kim Phi Giao cúi đầu, hạ người xuống, ngoan ngoãn làm đại đệm ấm áp. Thấy nàng biết điều, Lan thu hồi ánh mắt giết người. Một lần nữa dựa vào, lấy tay sờ sờ bộ lông đen bóng, cảm thấy dựa vào thứ này cũng không tệ. Lúc này Kim Phi Giao hối hận muốn chết, rốt cuộc nàng đang làm cái gì mà lại tự đào hố cho mình như thế? Sao lại có sở thích quái dị là tự người cơ chứ? Sau này sợ là nàng không còn là thú trong cửa nữa mà là thú làm ấm giường. Nàng ở đây hối hận sắp chết, bên kia cũng có người đố kỵ muốn chết. Trong ánh mắt cao ngạo của Hồng không giấu nổi sự ghen tị. Sớm biết như thế là có thể thân cận với Lan đại nhân thì hắn đã nghĩ cách để thú hóa bản thân rồi. Đáng tiếc là thú hóa thành da lông mềm mại cũng không phải là việc dễ dàng, hắn đành phải ghen tị lẫn hâm mộ nhìn chằm chằm Kim Phi Giao, cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất trên đời này. Kim Phi Giao ghé vào sạp nằm nghe tầng lớp cao nhất của ma tộc nói những chuyện trọng yếu. Nghe nửa ngày nàng mới hiểu, hóa ra lần này nhiều ma nhân quyền cao chức trọng đi ra ngoài như vậy là để hợp đàm với nhân tộc. Trận chiến này bắt đầu một cách bất ngờ. Đánh lâu như vậy vẫn không phân định được kết quả, hiện tại lại đột nhiên muốn kết thúc. Hai địa bàn cơ bản không khác gì so với lúc chưa khai chiến, chỉ là ngoại thần giới vì làm chiến trường cho hai bên mà được thanh lý thêm không ít, mở rộng nội thần giới ra 1/5. Mà nguyên nhân khiến hai tộc quyết định ngồi xuống nói chuyện hòa bình lại là vì đám tà tu nam phong linh giới kia. Nghe nói những người đó thừa dịp hai tộc đại chiến mà xâm nhập địa bàn của hai tộc. Tuy nhân số bọn họ không nhiều lắm. Cũng không tiến công quy mô lớn nhưng thủ pháp âm độc, quấy rầy phàm nhân và tu sĩ cấp thấp ở vùng biên giới. Đại bộ phận dùng các loại công pháp âm độc, dẫn tới nhân tâm khủng hoảng, phi thường phiền toái. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện .org Chương 268, Giải thoát. Edit, Ladit. Nghe xong lời bọn họ, Kim Phi Giao cảm thấy nam phong linh giới kia dường như rất thích hợp với mình. Một đám tà tu ở với nhau sẽ không có ai ghét bỏ nàng. Nhưng nghĩ lại thì Kim Phi Giao lại thấy nàng tạm thời không thể rời khỏi nơi này. Hiện tại nàng ở cạnh Lan Ma Đầu vừa có đồ ăn, ở lại an toàn, nếu tùy tiện bỏ chạy thì chắc chắn sẽ bị đuổi bắt. Tưởng tượng cảnh mình được nhiều người nhòm ngó, mơ ước, nàng dường như có chút đắc ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Phi Giao quyết định kết Nguyên Anh ở chỗ Lan Ma Đầu rồi tính tiếp, dù sao sau khi Nguyên Anh thì nàng sẽ khôi phục hình người. Nàng không tin hắn còn có thể tiếp tục dùng hạn quyển khóa mình. Chiếc thuyền bách thú cốt bay bay ngừng ngừng, hao phí mất mấy ngày mới đến mục tiêu. Trên đường phải đi qua mười mấy đảo nổi, lần nào cốt thuyền cũng phải dừng lại, sau đó vươn ra bốn cái chân bạch cốt cực dài, đi qua biển mây, sau đó mới tiếp tục phi hành. Nhìn cảnh quỷ dị này, Kim Phi Giao không hiểu khe hở giữa các đảo kia rốt cục là cái gì, giống như kiểu ngươi đến địa bàn của ta, nhất định phải đi đường chính vậy. Ngoài việc bắt người ta đi bộ ra thì không có tác dụng gì khác. Mục tiêu chuyến đi là một hòn đảo nổi chỉ rộng khoảng 50 mẫu, trên đảo ngoài một bình đài chém từ một tảng đá khổng lồ ra thì chỉ là mặt cỏ xanh ngắt, không có cây cối, cũng không có một tảng đá có thể ẩn nấp, khiến người ta nhìn một cái là thấy hết toàn đảo, thật đúng là một nơi tốt để đám phán. Vì tị hiềm, cốt thuyền đến tiểu đảo nổi vẫn phập phềnh trong không trung chứ không hạ xuống, đợi đến khi tu sĩ nhân tộc cũng mở chiếc thuyền hoa lệ ra, mọi người mới cùng nhau đi xuống đảo nổi. Lan lúc này mới rời khỏi lưng Kim Phi Giao cảm thấy lưng như sắp gãy rời ra, việc làm đệm đúng là không phải cho người làm mà. Lắc lắc bộ lông rậm, Kim Phi Giao cáo mượn oai hùng đi trước Lan, nghiêng nghiêng ngã ngã bước xuống cốt thuyền. Nàng vừa xuống mặt đất đã nghênh đón ánh mắt lửa nóng và thù hận của tu sĩ nhân tộc. nàng đã ăn không ít tu sĩ, hơn nữa hiện tại lại nằm trong tay ma tộc, thế nào cũng là nhân tộc bị lỗ, lại càng không nói Thao Thiết vốn là nhân tộc, ban đầu là ngồi phi thiên thuyền của nhân tộc tới thần cấp giới. Loại cảm giác giống như ngày thứ hai sau khi gã nha hoàng ra ngoài mới phát hiện đó là một tuyệt tác mỹ nhân khiến những người này rất bất mãn. Kim Phi Giao lúc này ra vẻ câm điếc, nàng cũng không muốn cho tất cả mọi người biết nàng là người khoác lớp gia thú, nếu không có người tới trả thù thì phiền toái, vẫn nên giả vờ là yêu thú không hiểu chuyện thì hay hơn. Dù ngươi có thù oán cũng làm sao có thể so đo với một con yêu thú không hiểu chuyện. Hơn nữa, bây giờ còn đang là thời điểm hai tộc hợp đàm. Trưởng lão từ hóa thần kỳ trở lên đều phải lên trên thạch đài để nói chuyện, còn những người còn lại của hai tộc thì đứng ra hai bên để phòng tránh phát sinh tranh đấu, Kim Phi Giao cũng bị để ở dưới đài. Nàng không có hứng thú với việc đám phán này, lại càng không muốn bị Lang Ma Đầu dùng làm đệm, tự nhiên cũng thích ở dưới bình đài. Lười biếng nằm trên đất, Kim Phi Giao dùng móng vuốt nghịch nghịch bông hoa trong bụi cỏ. Chỗ nàng nằm tương đối gần nhân tộc, có thể là Lang vô tình, cũng có khả năng hắn cố ý làm như thế là muốn để cho nhân tộc nhìn xem. Ngay cả Thao Thiết ta cũng bắt được, các ngươi chỉ có thể đứng nhìn. Tu sĩ ma giới phần lớn đã gặp nàng, còn nhân tộc lại không được vài người trông thấy, bọn họ tò mò đứng ở xa nhìn lại, cũng không có ai tiến lên. Tuy nhiên, một lát sau đã có người đi tới, đứng ở bên cạnh Kim Phi Giao. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn. Sao lại là bọn hắn? Đó là Trúc Hư Vô sau khi đã nối hết xương gãy, phía sau hắn còn có Bạch Giảng Trúc vừa đi vừa nhăn mày. Đã là người quen, Kim Phi Giao cũng ngại nằm tiếp, nàng liền ngồi dậy. Tuy nhiên, với bộ dáng này của nàng thì kể cả là ngồi dậy thì trông cũng chỉ là một con yêu thú ngồi mà thôi. Nàng không biết bọn họ định nói gì, liền ngồi im không hé răng nhìn hai người. Mà Trúc Hư Vô nhìn nàng, thở dài một tiếng, lấy một ít hoa quả mà nàng để lại Hư Thanh Điện lúc ra đi, đây không phải là tất cả số đó, chỉ là hai quả hồng. Những quả khác đã bị người Hư Thanh Điện ăn sạch. Hai quả này còn là do Trúc Hư Vô để quên trong túi càng khôn. Đặt hai quả hồng khổng lồ trước mặt Kim Phi Giao, hắn đặt mông ngồi xuống mặt cỏ, vươn tay muốn sờ lông Kim Phi Giao, lại cảm thấy không được thích hợp lắm, thu tay lại cười nói, ta nghĩ giờ ngươi không ăn hoa quả nữa, tuy nhiên ta vẫn mang đến cho ngươi. Không ăn cái gì mà không ăn. Việc ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, trái cây ta cũng muốn lấy lại. Kim Phi Giao nhìn qua hai quả hồng, móng vuốt vươn ra gạt vào mồm. Cắn cũng không cắn liền nuốt luôn. Trúc Hư Vô thấy nàng ăn trái cây thì cười nói, dạ dày của ngươi còn lớn hơn trước kia nữa, chỉ đáng tiếc là ngươi lại biến thành Thao Thiết lúc vẫn kết đan. Ta thật có chút hối hận, nếu lúc đó ta nói rõ với ngươi rằng ta có thể lấy Thao Thiết ra khỏi cơ thể ngươi lúc người khác chưa phát hiện ra thì tốt. Giờ ngươi đã biến thành linh thú của người khác, còn bị xích cổ nữa, xem ra ma đầu kia đối xử với ngươi rất không tốt. Sư tổ, ta có thể nói mấy câu với nàng không? Bạch Giảng Trúc đứng sau hắn, chau mày nói. U, ngươi nói đi. Chỉ cần không làm chuyện gì khác thường thì đám ma nhân kia hẳn sẽ không xuất thủ. Trúc Hư Vô nhìn sang đám ma nhân bên kia, phát hiện bọn họ không hề tỏ vẻ cảnh giác, không hề lo sợ Thao Thiết bị cướp đi. Thật ra những ma nhân đó đều bị sức ăn của Kim Phi Giao ép buộc muốn chết, hiện tại đều ước gì có người nhân tộc bắt nàng đi, như vậy là bọn hắn được giải phóng. Lang đại nhân nuôi sủng vật. Cuối cùng kẻ chịu tai họa lại là bọn hắn, đều đã sống mấy trăm đến hơn một ngàn năm mà cuối cùng lại phải đi làm đầu bếp. Trúc Hư Vô không biết người ma tộc đang nghĩ gì, nhìn bộ dáng lạnh nhạt tự nhiên của bọn họ lại nghĩ rằng trên người Kim Phi Giao có không ít cấm chế, sớm đã được canh phòng nghiêm ngặt rồi, người bình thường căn bản không trộn nàng đi được, cho nên mới dám mặc kệ nhân tộc tùy tiện tới gần mà không tiến lên xem xét. Bạch Giảng Trúc nhìn chung quanh, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Kim Phi Giao, rõ ràng là có chuyện muốn nói lại không nói gì, trầm mặc nửa ngày. Còn Kim Phi Giao thì cứ ngồi đó nhìn hắn, thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, nàng hật muốn giơ móng vuốt ra tát cho hắn một cái. Lúc móng vuốt nàng vừa định động, Bạch Giảng Trúc lại nói chuyện, hiện tại chắc chắn ngươi rất thống khổ, không bằng, ta đưa ngươi đi, thế nào? Hử? Kim Phi Giao đầu đầy mồ hôi, đây là ý gì? Trúc Hư Vô cũng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói cái gì vậy, gần ngàn người đang đứng ở đây, ngươi định xuất thủ thế nào? Bạch Giảng Trúc cũng không nhìn sang Trúc Hư Vô mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt thú sáng long lanh của Kim Phi Giao, tiếp tục nói, chúng ta quen biết 200 năm, từ kẻ thù thành hàng xóm, rốt cục cũng là quen biết. Tuy rằng đến giờ ngươi cũng chưa nói vì sao năm đó ngươi lại cười nhưng ta đã không còn rối rắm nữa rồi, trên đường tu tiên nếu tâm trí không kiên định thì sao có thể thành đại đạo. Ta có mang theo một viên cửu độc đan ở đây, sau khi ăn vào 20 canh giờ thì sẽ độc phát bỏ mình, như vậy ngươi sẽ không phải lo lắng chuyện ảnh hưởng tới hòa bình giữa hai tộc, cũng có thể giải thoát khỏi thống khổ hiện giờ. Ngừng một lát, hắn kiên định nói, người từ đầu muốn giết ngươi chính là ta, hiện tại cũng để ta đưa ngươi đi. Giảng Trúc, nếu tra ra thì ngươi sẽ chết. Trúc Hư vô nhịn không được, nhỏ giọng nói. Bạch Giảng Trúc hiên ngang lẫm liệt lắc đầu, sư tổ, ta không sợ. Mà cửu độc đan này phải 20 canh giờ mới có tác dụng, khi đó thì chuyện đã rồi, ma tộc chắc chắn đã trở về hết, chỉ cần không thừa nhận thì không ai có thể nghi ngờ là chúng ta làm. Eric, chỉ có thể như vậy. Nếu Kim Phi Giao ở đây, chắc chắn nàng cũng sẽ đồng ý, nàng là người hướng tới tự do, sẽ không để mình biến thành bộ dáng này đâu. Kim Phi Giao thật sự không nhịn nổi nữa. Đại gia à, hiện tại ta có ăn có uống, có mặt trời ngày ngày phơi nắng, hai người các ngươi thế mà lại muốn hạ độc ta, lại còn trái một kẻ muốn tốt cho ta, phải một người vì ta suy nghĩ, các ngươi đang làm cái gì vậy chứ? Hai người các ngươi có bệnh nha. Cửu độc đang cái gì, muốn ăn thì các ngươi đi mà ăn. Kim Phi Giao híp mắt, bất mãn nói với hai người bọn họ. Nếu nàng còn không nói chuyện, không chừng hai người bọn họ còn có chiêu thức âm độc nào giấu sẵn, vì thời có thể giết chết mình cũng nên. Trúc Hư Vô và Bạch Giảng Trúc nằm mơ cũng không nghĩ tới, con thao thiết này thế mà lại nói tiếng người, hơn nữa khẩu âm và giọng điệu giống hệt Kim Phi Giao. Hai người nhất thời ngây ngẩn cả người, kinh hãi nhìn nàng nửa ngày. Trúc Hư Vô thanh tỉnh trước, Kim Phi Giao. Là ta. Kim Phi Giao lên tiếng. Tự hồ không thể tin được việc xảy ra trước mắt, Trúc Hư Vô vươn tay sờ sờ móng vuốt nàng, thấy Kim Phi Giao không lảng tránh, hắn thở dài, thật sự là ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã tiêu thất, hoàn toàn biến thành thao thiết. Thật không ngờ ngươi vẫn còn sống. Làm các ngươi thất vọng rồi, không thể chỉnh chết ta. Kim Phi Giao nhìn hai người, khó chịu nói. Bạch Giảng Trúc từ kinh ngạc chuyển sang mờ mịt, sau đó biến thành xấu hổ và giận dữ, không nói một câu, đứng lên rời đi, xen vào trong đội ngũ tu sĩ nhân tộc. Kim Phi Giao nhìn thái độ kỳ quái của hắn, khó hiểu hỏi, hắn lại kỳ quái cái gì vậy? Đây là tự hắn muốn đầu độc chết ta trước, hiện tại hạ độc không xong còn mất hứng. Ngươi biết rõ hắn không phải người như thế mà. Muốn ngươi chết còn không phải là do suy nghĩ cho ngươi sao? Trúc Hư Vô cẩn thận đánh giá Kim Phi Giao, không thể nói rõ người này là người biến thành thao thiết hay là mượn thân thể thao thiết để hoàn hồn. Hai ngươi các ngươi lúc trước thì có mưu đồ với ta, hiện tại lại muốn giải thoát cho ta. Không phải là do thấy ta ở trong tay ma tộc. Sợ ta sau khi trưởng thành sẽ gây nguy hại cho nhân tộc nên mới phái hai người các ngươi đến độc chết ta đấy chứ. Kim Phi Giao chật lưỡi hỏi. Trúc Hư Vô xoa tay nói, một cái tát của ngươi ngày đó đã đánh cho xương cốt ta gãy 73 chỗ, xuống tay cũng quá độc ác. Nếu ngươi biến thành thao thiết không có ý thức thì không nói, nhưng ngươi lại là nhân tâm thú thân, ta thật sự càng muốn giúp ngươi giải thoát rồi. Ta trước tiên phải nói rõ một chuyện, việc ngươi gãy xương 73 chỗ là do ngươi tự tìm. Ai bảo ngươi dám nổi tư tâm với ta, còn nói là bằng hữu để dụ ta. Hơn nữa, ta hiện tại sống rất tự tại, có ăn có uống lại an toàn, các ngươi đừng có tự cho là đúng, ảo tưởng rằng ta quá thống khổ. Không cần nghĩ cách giúp ta giải thoát gì cả, đám ma nhân kia cũng đang ước gì các ngươi giải thoát cho ta đấy, như vậy bọn họ sẽ không phải hầu hạ ta nữa. Kim Phi Giao hừ hừ, nghiêm túc nhắc nhở. Trúc Hư Vô kinh ngạc nhìn nàng, ngươi nói thật. Ngươi không đồng ý chết. Ta nói thật, kẻ ngốc mới muốn chết. Ta giờ đang sống một cuộc sống của người giàu, hai người các ngươi đừng tới ảnh hưởng ta. Kim Phi Giao phi thường khẳng định gật đầu. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 269, tự bảo vệ mình nhân sinh. Edit, La Đít. Tiêu phí không ít võ mồm, Kim Phi Giao mới đuổi được người này đi. Nhìn Trúc Hư Vô vừa đi vừa lắc đầu khó hiểu, Kim Phi Giao cũng không quản xem người này có nghĩ thông không, dù sao cũng không phải hắn biến thành thú. Sau đó, nàng lười biếng ngáp một cái, lắc mông nhảy lên bãi đá. Trên thạch đài có mấy chục tu sĩ cao giai của hai tộc đang khí thế ngất trời nói chuyện, khẩu chiến việc phân chia địa bàn. Đột nhiên thấy Kim Phi Giao nhảy lên, ma tộc thì không sao nhưng bên nhân tộc lại sửng sốt, chẳng lẽ thao thiết đói bụng, tới tìm đồ ăn. Kim Phi Giao đi lên không phải tìm ăn. Nàng đưa mắt tìm tìm trong đám người, phát hiện ra vị trí của Lan. Sau đó nàng vui vẻ chạy tới, nằm sấp phía sau Lan mà ngủ. Nàng nhàm chán muốn ngủ nhưng bốn phía quá nhiều người, thật sự không có cảm giác an toàn, không ngủ được. nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tới cạnh Lang Ma Đầu ngủ, có hắn che chở tự nhiên có thể ngủ ngon, ai bảo hắn là cha ta. Kim Phi Giao cứ thế ngủ say, Lang tự nhiên nhận được vô số ánh mắt chú mục. Nhưng hắn là loại người nào, chuyện như vậy thật sự quá nhỏ bé không đáng kể. Hắn hào phóng ngã người dựa lên lưng Kim Phi Giao, nhà nhạc nói, nếu mọi người không có ý kiến thì cứ phân chia theo ý kiến chúng ta đưa ra đi. Không được, ma tộc các ngươi toàn đòi địa bàn tốt, không thể phân như vậy. Đề tài lập tức bị hắn kéo trở về, hiện trường lại tranh chấp khí thế ngất trời. Kết quả cuối cùng thế nào thì Kim Phi Giao không biết, vì nàng thật sự là ngủ say, còn mơ thấy mình phải cõng một ngọn núi lớn mà đi trên sơn đạo, không cần biết là đi thế nào cũng như không thể tới được tận cùng, thật sự là mệt muốn chết. Đợi nàng mang theo một bụng bất mãn tỉnh lại cũng là bị Lang kéo tỉnh. Nhìn mình bị kéo lê từ trên thạch đài xuống đất, toàn bộ thân mình lết dưới đất, Kim Phi Giao phi thường bất mãn. Gọi ta một tiếng cũng đâu có chết được, làm chi phải kéo lê như vậy, ta đâu phải bao tải. Trở lại cốt thuyền, nàng quay đầu nhìn bên nhân tộc vài lần, nếu không có gì bất thường thì nàng hẳn là đứng trong đám người kia mới đúng. Thao thiết đáng chết, rốt cục sao lại lựa chọn nàng chứ? Không biết trong đám người kia có bao nhiêu người nhìn nàng, là hâm mộ hay phẫn hận? Có lẽ còn có đồng tình. Nàng quay đầu, tiêu sái bước lên thuyền bách thú cốt, nằm một bên dùng móng vuốt chải lông, dựng tay lên nghe bọn họ nói chuyện. Cuối cùng hóa ra lại phân chia địa bàn như vậy, bắt đầu từ giữa, mỗi bên một nửa, bất kể là địa bàn lớn nhỏ tốt xấu thế nào, cũng là mỗi bên một nửa. Song phương không thể đi sang địa bàn của đối phương. Ngoại thần giới cũng chia đôi, còn ngoại vân thần giới thì ai muốn đi thì tùy, không phân chia gì cả. Cứ chia địa bàn ngây thơ như vậy mà còn mất một thời gian dài thảo luận, thật không biết bọn họ làm những gì. Về tới Đan Lăng Thành, Lang cũng không tha Kim Phi Giao vào làm ấm sạp mà tiếp tục ném ở cửa làm thủ vệ. Việc này đúng là hợp ý Kim Phi Giao, có điều đột nhiên nàng nhớ ra trước đó Lang đã nói muốn giảm một nửa đồ ăn của mình, nàng vội vàng phe phẩy đuôi, vẻ mặt lấy lòng hỏi, Lang đại nhân, ngươi thực sự cắt bớt đồ ăn của ta sao? Đừng như vậy mà, nếu ăn không đủ no, ta sẽ không lớn, sau này sẽ không thể giúp ngươi giết quái ăn người được. Nhìn nàng chớp chớp mắt, cái đuôi ngoáy tít, nếu là chó thì có khi còn le lưỡi nữa. La ngẩng đầu nhìn về phía sau nàng, nhàn nhạt nói, tiếp tục ăn đi. Nói xong, hắn mang một thân khí phách rời đi, Hồng hiếp mắt nhìn nàng một cái mới đi theo sau Lang. Lang đại nhân, ngươi đúng là người tốt. Kim Phi Giao nhân cơ hội nịnh hót, dù sao nói tốt cũng không mất tiền, nói thêm vài câu cũng không sao. Sau đó nàng quay người lại, lập tức hóa đá. Ở một chỗ cách nàng không xa lắm, bố Tự Du không biết đã đứng đó từ khi nào. Bên cạnh còn có hai con ếch đang kinh ngạc nhìn nàng. Lúc này Kim Phi Giao vô cùng xấu hổ, cảm thấy đúng là hỏng bét rồi. Bố Tự Du thì thôi, nàng nhìn mập mạp và đại nữ, tuy hai chúng nó vẫn bộ dáng dại ra như trước nhưng không biết vì sao Kim Phi Giao luôn cảm thấy được chúng nó đang cuồng tiếu dưới vẻ dại ra đó. Đột nhiên, nàng nhìn thấy khóe miệng đại nữ giật giật, hình như là muốn cười, mà mập mạp thì đã ngủ quan méo mó, cười đến xấu xa. Kim Phi Giao thẹn quá thành giận. Công lưng nhảy phát tới đánh chúng nó. A, thẹn quá hóa giận. Bố Tự Du kinh hô một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ, vào trong Thiên Hàng Châu của hắn. Còn mập mạp và đại nữ thì không có chỗ nào để đi, bị một tát của Kim Phi Giao đánh bay ra ngoài. Chỉ là nàng dùng lực không lớn, chỉ thuần túy vì bị mất mặt nên phát tiết lên người chúng thôi. Ha ha ha ha ha, cười chết ta, ngươi làm cái trò gì mà lại biến thành chó thế này? Bố Tự Du ngồi trên chiếu, chỉ vào hạng quyển trên cổ Kim Phi Giao, cười lăn lộn. Mập mạp và đại nữ an vị bên cạnh hắn, cố nhịn cười, một người hai ếch cứ thế ngồi đó giễu cợt nàng. Sắc mặt Kim Phi Giao rất khó coi, nàng nghiêm trang nói, đây là Thao Thiết, một trong tứ đại mãnh thú, xin nhờ ngươi nhìn rõ một chút, đây không phải là chó. Mặc kệ ngươi là cái gì, thật sự cười chết người. Bộ dáng vuốt mông ngựa vừa rồi của ngươi thật sự quá buồn cười. Bố Tự Du vẫn còn cười khiến Kim Phi Giao không hiểu nổi, rốt cuộc người này tới đây làm gì, có thể đứng đắn một chút hay không? Thoạt nhìn ngươi sống cũng không tệ, béo như vậy cơ mà. Tuy nhiên, ta cảm thấy sau này ngươi sẽ không còn tốt đẹp được thế này đâu, ta nghe nói lúc bác ta biết ngươi nói mình là nữ nhi của hắn thì đã cười. Ta còn tưởng rằng sau khi hắn bắt được ngươi sẽ giết chết đương trường cơ, không ngờ ngươi lại biến thành đại cẩu, lấy lòng cũng đúng kiểu lắm. Bố Tự Du vừa cười vừa nói. Kim Phi Giao nhìn vẻ vui sướng khi người gặp họa của hắn, thật muốn cào nát cái bản mặt hắn ra. Đợi nửa ngày, rốt cục Bố Tự Du cười đủ, bắt đầu nói chính sự. Hắn chỉ vào Mập Mạp và Đại Nữu, cười tủm tỉm nói, may mà tìm được ngươi, ta trả hai gia hỏa này lại cho ngươi, túi càn khôn của ngươi cũng ở chỗ chúng nó. Đúng rồi, ta đã xem qua túi càn khôn của ngươi, thủ trạc càn khôn thì ta không vào được, nhưng ngươi có thể dọn dẹp túi càn khôn được không hả? Ta còn mạc danh kỳ diệu phát hiện cả thịt nướng ở trong đó. Nướng đen như than vậy, tay nghề của ngươi thực kém, thứ đó mà cũng dùng để ăn sao? Ngươi xong đời rồi, dám nói Lan đại nhân nướng thịt giống than. Kim Phi Giao che miệng, hắc hắc cười nói. Bố Tự Du sửng sốt, vội vàng đứng lên, vuốt tóc, ta còn có việc phải làm, ếch của ngươi ta đã đem về rồi, ta đi trước một bước đây. Này, ngươi thì có việc gấp gì chứ, vừa mới tới một lát đã định đi. Hơn nữa, với bộ dáng này của ta thì không thể nuôi linh thú được, ngươi giúp ta chăm sóc chúng nó thêm ít ngày đi. Thấy hắn đột nhiên muốn trốn, Kim Phi Giao giơ móng vuốt đè vạt áo hắn lại. Lôi vạt áo mãi không được, Bố Tự Du nhìn sang căn phòng bên cạnh, xác định Lan không nhìn bọn họ mới chậm rãi nói, ta rất bận, người đứng đầu linh chiến bản là Nguyên Mãnh đã chết, hiện tại ta từ vị trí 11 đã lên thứ 10, xem như là nhân vật phong vân. Mỗi năm Bắc Thần Linh Giới và các linh giới khác sẽ tổ chức lấy pháp kết bạn một lần, 10 người đứng đầu linh chiến bản đều phải đi. Phần thưởng rất lớn, ngay cả pháp bảo cực phẩm cũng có, nếu ta không muốn bị lộ thân phận thì đương nhiên là phải đi. Thật tốt, ta cũng muốn đi. Thật ra ta giết ma tộc còn nhiều hơn ngươi, sao linh chiến bản lạ không có tên của ta chứ? Kim Phi Giao bất mãn nói. Đại tỷ, ngươi là ăn, không phải giết. Không có trên linh chiến bản đâu, ngươi lên ăn bản đi. Hơn nữa, ngươi ăn nhân tộc cũng không ít, nếu thật sự lên bản thì cả linh chiến bản và huyết chiến bản đều có tên của ngươi. Bố Tự Du tức giận, trừng mắt nhìn nàng. Sau đó hắn lại thở phì phì nói, hai con linh thú của ngươi thật sự quá tham ăn, ta vội muốn chết mà còn phải tìm thức ăn cho chúng. Ta thật sự không nuôi nổi, đúng lúc ngươi ở trong này ăn không uống không, thoạt nhìn cũng không tệ, vậy ta giao lại chúng nó cho ngươi. Thật không ngờ lại có người nguyện ý nuôi linh thú như vậy. A à, vậy mà bị ghét bỏ. Kim Phi Giao nhìn sang bên cạnh liền phát hiện Mập Mạp và Đại Nữu đang đứng sát bên thân, Đại Nữu đang giúp nàng chải lông, Mập Mạp thì vẻ mặt ngây ngốc làm bộ nghiêm trang ngồi một bên như đang trông cửa giúp nàng. Hai tên hỗn đản này. Không phải ngươi là quý tộc ma tộc sao? Nhà ngươi có tiền tài quyền thế như thế, nuôi hai con linh thú mà còn kêu khổ thấu trời. Kim Phi Giao rất bất mãn với những kẻ có tiền keo kiệt. Bố Tự Du kinh ngạc nhìn nàng, đó đều là của nương ta, gia huấn của ma tộc là trừ phi được trưởng bối cho, nếu không tất cả các thứ đều phải tự đi kiếm. Trừ phi trưởng bối qua đời, nếu không thì nhiều nhất cũng chỉ cho ngươi chỗ ở thôi. Vì thế, ta tham gia hội lấy pháp kết bạn kia cũng chỉ là vì kiếm một pháp bảo cực phẩm để bảo mệnh thôi. Thật không ngờ ngươi cũng là cùng quỷ giống ta. Kim Phi Giao nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên. Còn có 5 năm nữa thôi, ta phải tăng tu vi lên và chuẩn bị linh tên nữa, những người đó đều vô cùng lợi hại. Bố Tự Du cười nói. Kim Phi Giao nhìn chung quanh một lượt, nhỏ giọng nói, lúc đi ngươi mang theo ta được không? Ta muốn nhìn xem linh giới khác trông như thế nào. Hơn nữa, bác ngươi rất đáng sợ, nói không chừng tự dưng có lúc nào đó mất hứng lại giết ta. Tuy nhiên, hiện tại thì chưa cần. Nơi này có ăn có uống, ta cứ ở tạm vài năm đã. Ngươi! Bố Tự Du không nói gì nhìn nàng, muốn chạy trốn lại còn tiếc vài năm ăn cơm chùa. Cho ngươi cái này, tự ngươi xem đi. Bố Tự Du thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, đột nhiên ném một khối ngọc xuống đất, Kim Phi Giao duỗi móng áp ngọc phiến dưới chân. Cái gì đó? Là vài tiểu pháp trận chuyên dùng để phá pháp bảo vây cấm. Tự ngươi xem đi. Lúc muốn chạy trốn thì tự phá bỏ hạng quyển mà đi. A à, bố đại nhân, ngươi thật độc ác, lại để ta tự thân đào thoát, ngươi xuất thủ cũng đâu chết được. Ta sẽ không tìm phiền toái cho mình đâu, người suốt ngày sống dưới lưỡi đao như ta mà không có chút cơ trí thì còn có thể sống đến bây giờ sao? Nếu ngươi không ăn trộm việc tư của người khác thì cũng đâu cần phải sống cuộc sống dưới lưỡi đao. Sửa thói quen của ngươi đi, bố ngực vợ người ta lớn hay không cũng đâu quan hệ gì với ngươi. Vậy ngươi cũng thu nhỏ dạ dày của ngươi chút đi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 270, Thượng. Edit, Ladit. A à, bố đại nhân lúc nào cũng như chuồn chuồn lướt nước, xuất hiện một lát rồi biến mất vô tung vô ảnh. Lần này cũng thế, hắn ném hai con ếch lại, tùy tiện chào hỏi rồi liền chạy đi như một trận gió, cũng không biết cả ngày vội vàng cái gì. Định cất ngọc phiến đi, Kim Phi Giao lại phát hiện nàng không có chỗ nào để giấu. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định cất ngọc phiến vào cái túi càng khôn trên cổ đại nữ, thủ trạc càng khôn là để đồ vật nhưng không có khả năng biến lớn thu nhỏ cho nên hiện tại nàng không có cách nào đeo vào tay. Dùng móng vuốt lần túi càng khôn, Kim Phi Giao nhịn không được tự tán thưởng vận may của mình, lửa lớn như vậy mà không nướng rụi túi càng khôn. Nhìn đại nữ và mập mạp, Kim Phi Giao bất mãn nói, hai người các ngươi sao lại thế chứ, lại bị người ta đuổi về. Cũng coi như các ngươi may, nơi này có cái ăn có chỗ ở, đảm bảo sẽ nuôi các ngươi béo mập. Ồp! Mập mạp và đại nữ cao hứng đáp. Chúng nó cũng chịu đủ bố tự du, đi theo tên kia ăn uống còn khổ hơn nhiều so với Kim Phi Giao. Nhớ tới cuộc sống gần một năm nay, hai chúng nó đầy một bụng chua xót. Lúc hai tộc kịch chiến thì hắn chen vào chiến trường chỉ để xem pháp bảo bản mạng của một tu sĩ Nguyên Anh công kích như thế nào. Trong đại trướng thủ vệ sâm nghiêm, hắn lại dán mình ở góc tường, không phải để nghe lén quân tình mà là nghe lén xem tu sĩ luyện hư nói xấu đồng môn sau lưng ra sao. Có lần còn nhìn trộm một nữ tu sĩ hóa thần kỳ tắm rửa chỉ để chứng thực liệu nàng có bớt trên mông hay không. Sau đó bị người ta đuổi theo vẻn vẹn 10 ngày, chạy qua 7 đảo nổi, cửu tử nhất sinh mới thoát được. Đi theo loại biến thái này thật sự còn khó chịu hơn so với đầu đất Kim Phi Giao. Hai con ếch nghĩ nghĩ, tuy rằng đi theo Kim Phi Giao cũng 3 ngày 2 lần chạy trối chết nhưng ít nhất còn được ăn nhiều, thỉnh thoảng cũng có thể hưởng thụ một chút. Không giống như bố tự du, hoàn toàn là tự bản thân đi tìm nguy hiểm, lại còn toàn là chuyện nguy hiểm cao không có hồi báo, càng không nói đến chuyện 2-3 ngày không được ăn cơm, đói bụng còn phải chạy trối chết với hắn. Đến lúc Hồng đi ra từ chỗ lan, đột nhiên phát hiện bên cạnh Kim Phi Giao có thêm hai con ếch màu trắng, hắn kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Ngươi đã thu hai thủ hạ từ bao giờ thế? Đây là linh thú trước kia của ta, hiện tại đã tìm được ta, các ngươi thu lưu chúng nó luôn đi. Chúng nó ăn ít, trông lại đáng yêu. Kim Phi Giao nói. Nghe xong lời nàng, Hồng khoanh tay đánh giá hai chúng nó, ánh mắt bất định không biết đang nghĩ gì. Kim Phi Giao vung đuôi, tức giận nói, có gì đẹp mà nhìn, cũng không phải yêu thú cao giai, ngươi lấy cũng vô dụng. Nghĩ thấy cũng đúng, Hồng liền ngồi xổm xuống kéo móng vuốt của Kim Phi Giao ra nhìn, sau đó lại kéo lông, vỗ vỗ cái lưng rộng, lầu bầu, lông rất mềm, nếu nhổ ra làm đệm thì hẳn là chấp nhận được, có lẽ Lan đại nhân sẽ thích. A, mau buông ta ra. Hồng gào lên bởi vì bị Kim Phi Giao đột nhiên nhảy lên cắn vào đầu. Hai người lại vừa gào thét vừa đùa giỡn. Ngoài nhóm nữ tu đau lòng vạn phần khi chứng kiến hình tượng Hồng đại nhân bại hoại thì các tu sĩ đều mặc kệ hai kẻ có bệnh này. Sau khi mập mạp và đại nữ trở về, Kim Phi Giao sống càng thoải mái, cơm nước xong nằm phơi nắng sẽ có đại nữ cầm lá quạt mát. Tuy mập mạp không làm việc nhưng cũng nằm ngửa bụng bên cạnh, có thể lôi kéo bớt thù hận của một vài ma nhân. Đang lúc Kim Phi Giao cho rằng mình có thể vô ưu vô lự như vậy đến lúc Nguyên Anh thì ác quỷ lại xuất hiện. Lan lại một thân hắc bào du long đứng trước mặt nàng. Nhìn ba cái tàu há mồm, hắn lạnh lùng nói, biến lớn đi theo ta. Biến lớn. Kim Phi Giao xoay người ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi không biến lớn, nhỏ như thế làm sao ta cưỡi được. Không cần quá lớn, chừng 2 trượng là được, lớn quá sẽ khó di chuyển trong rừng. Lan cứ thế nhàn nhạt nhìn nàng, ý tứ trong mắt rõ ràng là, loại kiến thức phổ thông này mà ngươi cũng không biết, đúng là đầu đất. Kim Phi Giao khó tin nhìn hắn. Ngươi muốn cưỡi ta? Sao? Ngươi cảm thấy làm đệm không thể di động hay làm tọa kỵ thoải mái hơn? Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn nha. Kim Phi Giao rất không tình nguyện đứng dậy, hơi lắc người, thả lỏng gân cốt, đang chuẩn bị biến thành lớn thì nghe tiếng Lan, trên người ngươi có bọ chó không? Không có. Ngày nào ta cũng tắm, nếu ngươi không thích cưỡi thì cứ ngự pháp bảo của ngươi đi. Kim Phi Giao quay đầu quát lên, chỉ là lắc lông thôi. Bỏ chó cái gì chứ? Thật không? Lan vẫn nhàn nhạt như trước nói. Tức chết ta. Người này chắc chắn là thấy ta sống an nhàn nên ngứa mắt, mới cố ý tìm ta phiền toái. Kim Phi Giao đầy bụng khó chịu, chỉ hận sao bản thân không có mấy con bỏ chó, nhưng lúc này nhảy lên người hắn, xem hắn có còn đắc ý được không. Dưới đôi mắt lạnh của Lan, thân hình Kim Phi Giao cao lên 2 trượng. Lan khẽ bắn ngón tay. Một cái thú yên hoa lệ liền đặt trên lưng nàng. Trang bị thú yên sau, Lan thoải mái nhảy lên an vị, Sau đó hắn cúi đầu nói với Mập Mạp và Đại Nữ đang đứng chỉnh tề như hai bức tượng bằng bạch ngọc bên dưới, khẽ gật đầu, hai người các ngươi cũng lên đi. Chạy trong rừng, Kim Phi Giao hận nghiến răng nghiến lợi. Trên lưng nàng, Lan đang nhàn nhã ngồi, Đại Nữ vẻ mặt sợ hãi pha trà, Mập Mạp thì toàn thân cứng ngắc. Ta nghe nói lúc trước ngươi trở về từ chỗ ở của Độc Nhãn Cự Nhân, hẳn là ngươi vẫn nhớ đường, đưa ta tới đó đi. Lan vừa uống trà vừa ra lệnh. Lan đại nhân, nơi đó quá nguy hiểm, hay là ta đưa ngươi đi xem biển mây nhé? Kim Phi Giao không muốn đi ngoại vân thần giới, cái nơi đầy yêu thú cấp 9 chạy loạn đó thật sự rất đáng sợ. Ta sẽ không để ý nếu đá ngươi xuống biển mây đâu. Lan nhẹ nhàng phẩm trà, lạnh nhạt nói. Coi như ngươi lợi hại. Kim Phi Giao tức giận mắng, đưa Lan chạy ra hướng ngoại vân thần giới. Có Lan tọa trấn, Kim Phi Giao một đường thuận lợi tiến đến bên cạnh ngoại vân thần giới, chỉ là vị trí khác lần trước đi vào thôi. Đứng ở đây nhìn sang màn lôi điện bên kia, nàng hỏi Lan, Lan đại nhân, làm sao đi qua màn lôi điện này? Kim Phi Giao không muốn nói chuyện lần trước nàng làm sao mà đi qua được, tốt nhất hãy để hắn biết khó mà lui, đỡ phải tai họa nàng đi ngoại vân thần giới một chuyến nữa. Nhưng Lan lại phá hỏng kế hoạch của nàng. Hắn xuất ra một cái ô màu đen, ném xuống đất. Cái ô lập tức tự bay lên, xòe ra, xoay tròn trên đỉnh đầu, hạ xuống một quần sáng màu trắng bao phủ hai người. Quần sáng vừa hiện ra, trên mặt ô có lôi quang chớp động nhè nhè, hiển nhiên đây là một pháp bảo lôi tính thượng phẩm. Đi! Đối mặt với màn lôi điện kia, Lan nhẹ nhàng nói như không có việc gì. Được rồi, ta cũng tin ngươi sẽ không đi chịu chết. Ôm cảm giác tín nhiệm miễn cưỡng, Kim Phi Giao cất bước, dưới chân chớp động hắc quang, bước chậm trong không trung. Đến lúc còn cách tầng lôi điện hai trượng, Kim Phi Giao đã cảm thấy lông trên người bắt đầu dựng lên. Khẽ cắn môi, nàng nhịn không được rít gào một tiếng, mang theo Lan xông tới màn lôi điện. Một trận điện thiểm lôi minh kịch liệt hạ xuống, lôi điện bị cái ô đen hấp dẫn, tuy chung quanh vẫn chằng chịt lôi điện nhưng Kim Phi Giao có thể hữu kinh vô hiểm đi qua. Lúc dừng lại trên mặt đất ngoại vân thần giới, Kim Phi Giao quay đầu nhìn thoáng qua màn lôi điện, chỗ hổng lúc nãy nàng đi qua đã tự tu bổ lại. Ngoại vân thần giới vẫn mưa dầm triền miên như trước, thực khiến người ta phải sầu não. Tìm phương hướng, Kim Phi Giao chạy sang phía đông. Lúc trước nàng một đường hướng tây mà gặp Hải Lam Âm, hiện tại quay lại đương nhiên phải đi hướng đông. Tuy nàng ở ngoại vân thần giới 3 năm nhưng 2 năm là ở lì trong tiểu đảo nổi, còn 1 năm lại trôi qua trong mai rùa, vì thế ngoại vân thần giới trông như thế nào thì nàng đúng là không rõ. Hiện tại có thể không cần trốn tránh trong mai rùa mà hành tẩu, mưa lại bị quần sáng của HO chắn hết bên ngoài, trên lưng có ma đầu luyện hư kỳ, dọc đường đi có thể khoan thai bình thản. Kim Phi Giao hết nhìn trái lại nhìn phải, muốn tìm linh thảo thần dược trong truyền thuyết. Linh thảo thì không thấy nhưng lại thấy không ít ốc sên cao bằng đầu người đang chậm rãi đi lại trong mưa, gặp động tĩnh liền lập tức dừng lại, rụt thân mình vào trong lớp vỏ cứng rắn mọc đầy gai độc. Một màn này thật khiến người ta hoài niệm. Kim Phi Giao tự dưng nhớ tới chuyện năm đó, thật ra nếu mọi người cứ ẩn náu trong vỏ ốc sên thì việc xông pha ngoại vân thần giới cũng không phải việc khó. Cái gì kia? Kim Phi Giao đột nhiên dừng lại, phía dưới gốc đại thụ phía xa có một loại thực vật trông giống tảng đá. Nếu không phải nó đang tỏa ra từng đợt dược hương, hơn nữa còn có linh khí vần quanh thì nàng cũng đã bỏ qua. Thiên Thạch Thảo. Vận khí của ngươi không tệ nha, đây là nguyên liệu để luyện động thiên đan. Lan cũng nhìn thấy Thiên Thạch Thảo nhưng không vội ngắt lấy mà là giải thích cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao có biết động thiên đan, đó là một loại đan dược mà tu sĩ Nguyên Anh thường dùng để tăng tu vi. Nàng chỉ biết đan dược mà không biết phối phương, tuy nhiên so sánh với phối phương thì nàng càng để ý chuyện linh thảo này bán được bao nhiêu linh thạch hơn. Thấy Lan không nói gì cũng không tiến lên ngắt lấy, Kim Phi Giao tự đoán là hắn không cần ăn động thiên đan cho nên không có hứng thú. Đã như thế thì không được lãng phí. Để ta tới lấy nó thôi. Nàng vừa định sai Mập Mạp lấy hộp ngọc đi lấy linh thảo thì phía sau Thiên Thạch Thảo thò ra một cái đầu hồ ly màu trắng. Sau đó, con Nguyệt Hồ nhảy ra khỏi gốc cây, nó phải to đến 5 trượng, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Kim Phi Giao. Thiên Thạch Thảo là linh dược bổ dưỡng nhất đối với Nguyệt Hồ. Từ lúc Thiên Thạch Thảo mọc lên sẽ có một con Nguyệt Hồ làm bạn. Đợi đến khi Thiên Thạch Thảo trưởng thành nó sẽ ăn luôn rồi lại đi tìm Thiên Thạch Thảo khác. Phía trên truyền xuống thanh âm của Lan. Kim Phi Giao đành phải lui về phía sau mấy bước, đột nhiên nhớ ra mình hiện tại cũng là một yêu thú cấp 9, tuy có hơi nhỏ nhưng sức mạnh vẫn còn. Ý thức được vấn đề này, nàng tự dưng lại nghĩ, Chẳng lẽ Lan kêu nàng tới đây không chỉ dùng để cưỡi mà còn có nguyên nhân khác là bảo ta tới giết quái. Vừa mới nghĩ đến đó, nàng chợt nghe thấy tiếng Lan nhẹ nhàng truyền tới, lên, xử lý nó.